cuộc sống là vĩnh hằng, chứ không ngắn củi chứ chiều cười chẳng kỹ. Nhưng ý niệm dài hay ngắn chỉ là tương đối. Một phút gắng sức đạp xe lên đồi có thể khiến bạn cảm thấy dài như một tháng. Điều đó giải thích vì sao giải đua xe đạp Tour de France lại được xem là một thách thức thật sự đối với các cua trơ. Vậy tổng cộng các chặng đua của Tour de France dài bao nhiêu? Bạn hãy tưởng tượng chiều dài đó bằng một cánh đồng cỏ khô trải dài vượt khỏi tầm mắt, bằng hai hàng rào chắn nối tiếp nhau đến tận chân trời, bằng cả tầm nhìn của bạn khi đứng trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết và cao ngất của dãy Pyrenees. Hiểu một cách đơn giản, giải Tour de France là một cuộc đua lớn quy tụ hơn 200 vận động viên thi đấu trên một lộ trình vòng quanh nước Pháp, kể cả đường núi, và kéo dài hơn 3 tuần dưới cái nóng gay gắt của mùa hè. Chính vì vậy, đây là cuộc đua mang tính sàng lọc rất khắc nghiệt. Bạn không thể tham gia chỉ với mục tiêu góp vui hay thử sức, mà đây là cuộc đua chứng tỏ bản lĩnh của những vận động viên thực thụ. Nói cách khác, giải Tour de France không dành cho những kẻ yếu tim. Tôi có lý do riêng khi quyết tâm tham gia giải Tour de France. Tôi cho rằng đây là giải đấu đẳng cấp nhất trên thế giới. Và tôi đến với Tour de France là để được sống và được thỏa ý nguyện của mình. Tôi muốn chia sẻ cùng bạn một chút về lịch sử của giải Tour de France. Năm 1903 được xem là năm đánh dấu giải đua xe đạp đầu tiên do tờ báo thể thao Lotto tổ chức vì muốn nâng cao số lượng phát hành. Trong số 60 vận động viên tham gia, chỉ có 21 người hoàn thành trọn vẹn các chặng đua. Sự kiện này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Theo ước tính, có tới 100.000 cổ động viên đã xuống đường chây quanh các con đường của Paris. Thời điểm đó chưa có những quy định nghiêm ngặt. Chính vì vậy, trên đường đua, các đội thi nhau ném thức ăn và những chai nước suối vào nhau để cản bước tiến của đối thủ. Vận động viên phải tự trang bị đồ ăn, thức uống và các thiết bị cần thiết. Xe đạp của họ chỉ có 2 bánh răng và họ phải sử dụng thắng chân. Đến năm 1910, những chặng đua vượt đường núi lần đầu tiên mới được đưa vào giải đấu. Các cua rơ sẽ thực hiện giai đoạn peloton xuyên dãy Alpes bất chấp sự tấn công từ các loài thú hoang dã. Năm 1914, cuộc đua bắt đầu đúng vào ngày hoàng tử Archduke Ferdinand bị ám sát. 5 ngày sau khi cuộc đua kết thúc, chiến tranh đã nổ ra trên vùng núi Alpes. Ngày nay, giải Tour de France đã được hỗ trợ rất nhiều bởi các công nghệ hiện đại. Xe đạp đua của các cua rơ đã được tinh gọn thành một phương tiện rất nhẹ, đến mức bạn có thể nhấc bổng nó lên chỉ bằng một tay. Ngoài ra, các cua rơ còn được trang thiết bị điện tử, máy đo nhịp tim và bộ đàm để liên lạc với nhóm hỗ trợ. Nhưng tính khí khắc nghiệt và sự sàng lọc của cuộc đua vẫn không thay đổi. Chỉ những vận động viên thật sự tài năng và bản lĩnh mới có thể vượt qua các chặng đua. Sau một lần thử thách, tôi nghĩ rằng đây chính là cuộc đua dành cho mình. Trước khi mùa giải của năm 1999 bắt đầu, tôi đến Indianapolis để tham dự một buổi họp mặt các bệnh nhân ung thư. Scott Shapiro nói với tôi, "Lance này, anh dự định trở lại đường đua phải không?" Tôi gật đầu và hỏi lại Shapiro, "Anh nghĩ tôi sẽ chiến thắng trong giải Tour de France chứ?" "Tôi không chỉ nghĩ là anh có thể, mà tôi luôn tin như vậy." Nhưng tôi lại có những bước khởi đầu không mấy suôn sẻ. Ban đầu mùa giải năm 1999 đối với tôi không mấy thành công. Vào chặng thứ hai tại giải đua vòng quanh Valencia, tôi đã ngã và suýt nữa thì gãy vai. Tôi phải nghỉ 2 tuần. Tiếc thay, khi quay lại đường đua, tôi lại bị ngã một lần nữa. Lúc đó tôi đang chạy xe thì một phụ nữ đứng tuổi lái xe băng ngang đường và móc vào xe tôi, khiến tôi mất thăng bằng và ngã nhào. Việc di chuyển quá nhiều từ Pháp đến Ý khiến tôi mệt mỏi do thay đổi điều kiện thời tiết. Đến chặng đua thứ ba, mọi việc vẫn không khá hơn. Ngay tại đoạn đua cuối, tôi bị kiệt sức. Thêm vào đó, cơn mưa rộng trả kéo dài làm mặt đường ẩm ướt trơn trật, khiến tôi lạc tay lái. Tôi quay về nhà với vẻ mặt cao có, thất vọng với những điều đang xảy ra. Suốt 2 tuần sau đó, tôi chỉ tập trung phân tích và hoàn chỉnh kỹ thuật đua xe của mình, cho đến lúc tôi cảm thấy tự tin hơn khi ngồi lại trên yên xe. Nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Không lâu sau, tôi chiến thắng trong một giải đấu tính giờ, giải Circuit de la Sarthe. Kể từ đó, kết quả thi đấu của tôi ngày càng tiến bộ. Nhưng cũng thật lạ, tôi bắt đầu nhận ra mình không còn sở trường chinh phục những chặng đua ngắn kéo dài trong một ngày nữa. Tôi giờ đây không còn là cậu thanh niên hiếu thắng, nóng nảy và bồng bột khi xưa. Tôi vẫn giữ được phong độ thi đấu, nhưng bên cạnh đó tôi điềm đạm và vững vàng hơn. Tôi nhận ra mình thay đổi hoàn toàn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Có lẽ nỗ lực chinh phục giải Tour de France và những biến cố tôi vừa trải qua chính là nguyên nhân giải thích cho sự thay đổi đó. Tôi sẵn sàng dành cả một mùa giải để chuẩn bị kỹ lưỡng cho Tour de France sắp diễn ra. Tôi dường như đặt cược tất cả vào đó. Tôi từ chối tham gia các giải truyền thống, kể cả các giải đua danh tiếng, và chỉ chọn lựa một số cuộc đua giúp tôi tạo đà để giữ phong độ đỉnh cao vào tháng 7. Mọi người tỏ ra ngạc nhiên trước quyết định của tôi. Trước đây tôi từng nổi tiếng cho những giải đua truyền thống. Vậy thì tại sao tôi lại trẻ hướng? Một phóng viên đến gặp tôi và hỏi liệu tôi có dự định tham gia những giải đua truyền thống diễn ra vào mùa xuân hay không? Tôi trả lời, không, tôi sẽ không tham gia. Vì sao lại quyết định như vậy? Tôi đang dốc sức tập luyện để chuẩn bị cho giải Tour de France. Anh ta cười mỉa mai tôi. Ồ, thế ra anh là cua rơ của giải Tour de France sao? Tôi chỉ nhìn anh ta và nghĩ, thì sao? Rồi mọi người sẽ thấy. Không lâu sau đó, tôi tình cờ gặp lại Miguel Indurain tại sảnh khách sạn. Anh ấy cũng hỏi thăm về dự định của tôi. Tôi đang cố gắng tập luyện để vượt giải Pyrenees. Tôi nói, để làm gì? Để chuẩn bị cho giải Tour de France. Tôi nhấn mạnh. Miguel khẽ nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng anh không bình luận gì thêm. Cũng như tôi, tất cả các thành viên trong US Postal đều hướng về giải Tour de France. Mỗi người đều được phân chia nhiệm vụ riêng tùy vào thế mạnh của từng người. Frankie Andrew là đội trưởng và là vận động viên chạy nước rút cự khôi, nên sẽ ở vị trí dẫn đầu. Frankie đã quen biết tôi từ khi tôi còn là một cậu thanh niên mới chập chững vào nghề. Kevin Livingstone và Tyler Hamilton là những chuyên gia leo núi tài năng và trẻ tuổi của đội. Jordan Hill KP là nhà vô địch của giải US Pro và cũng có khả năng chạy nước rút mạnh mẽ như Frankie. Christian Van Der Vende là tân binh nhưng lại là một cây tài năng đầy triển vọng. Pascal Durham, Jonathan Waters và Peter Manus Nelson đều là những đồng đội hỗ trợ tích cực. Họ có thể duy trì tốc độ cao trong thời gian dài mà không hề đuối sức. Người quản lý của đội US Postal là Johan Brunel, một cựu cua rơ người Bỉ đã từng nhiều năm kinh nghiệm tham gia giải Tour de France. Johan cũng đã hai lần chiến thắng giải này trong sự nghiệp của mình. Năm 1993, ông phá kỷ lục về thời gian trong một chặng đua. Và đến năm 1995, Johan tiếp tục chiến thắng sau khi đọ tay đôi với Indurain trong chặng đua cuối cùng. Khi tiến vào Liège, lúc đó chỉ còn Johan và Indurain ở tuyến đầu, hai người so đo nhau từng chút một và đến phút cuối Johan bứt phá chạm đích trước. Có thể nói, Johan là một cua rơ tinh nhạy và nhiều kinh nghiệm. Ông biết cách đánh bại đối thủ bằng trí hơn bằng lực. Và ông đã mang những kinh nghiệm quý báu của mình áp dụng cho các cua rơ thế hệ sau trong đội US Postal. Chính Johan là người đưa ra ý tưởng thành lập trại huấn luyện tập trung. Chúng tôi nhất trí làm theo kế hoạch của Johan. Vậy là mỗi tuần toàn đội dành thời gian để tập luyện trên dãy Alps và Pyrenees. Trước tiên có một nhóm tiến hành khảo sát chặng đường mà chúng tôi sắp đối mặt trong giải Tour de France. Sau đó mới lên kế hoạch tập luyện suốt hơn 7 tiếng đồng hồ một ngày. Bất kể mọi điều kiện thời tiết, tôi được phân công bám trụ Kevin và Tyler bởi vì họ là hai cua rơ có khả năng vượt đường núi tốt nhất của cả đội. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ mở đường và tiếp sức nhằm giúp tôi duy trì năng lượng trong những đoạn đường dốc. Trong lúc các cua rơ khác đang nghỉ ngơi hoặc gắng sức tại các giải đua truyền thống, thì tôi và US Postal lại tập trung vào các vùng đồi núi cao để tập luyện cho chặng đua vượt đèo của giải Tour de France. Thời điểm chúng tôi tập luyện vào tháng 1 nên trời đổ mưa liên tục trên dãy Pyrenees. Tôi cùng các đồng đội phải kiên trì chịu đựng thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Johan sẽ lái xe theo sau để hỗ trợ chúng tôi. Khi thời gian tập luyện trên khắp vùng đồi núi kết thúc, tôi tiếp tục tự tập luyện một mình. Mọi thứ tôi làm đều có mục tiêu cả. Suốt khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi giật khiết chỉ tập trung vào hai việc ưu tiên hàng đầu: giải Tour de France và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Mọi thứ khác đều được xếp ở vị trí ưu tiên thứ hai, và chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên với những dự định và mục tiêu đã đặt ra. Tôi lao vào phân tích giải Tour de France như một nhà nghiên cứu thật sự. Tôi tính toán tương quan giữa trọng lượng cơ thể cũng như của các thiết bị được tích hợp vào xe, rồi so với tốc lực mà xe có thể đạt được trong từng chặng đua khác nhau. Mọi mục tiêu là nhằm xác định mức cân bằng và vị trí cân bằng của người và xe, để tôi có thể lao về đích với tốc độ nhanh nhất. Tôi cẩn thận lưu giữ những bảng biểu thể hiện mức độ chịu lực của xe, mức tiêu hao năng lượng của bản thân và các chỉ số về khoảng cách đường đua. Ngay cả chế độ ăn uống cũng được tôi chú ý và tính toán kỹ lưỡng. Tôi tính toán lượng thức ăn chung nạp vào cơ thể mỗi ngày, cố gắng hạn chế thịt gà và tăng khẩu phần tinh bột bằng món bánh mì và mì ống. Sau đó tôi đo mức tiêu hao năng lượng và so sánh với lượng calo đang có trong cơ thể mình. Do vậy tôi sẽ biết được chính xác trung bình mỗi ngày tôi dung nạp bao nhiêu và đốt cháy bao nhiêu calo. Sau cùng tôi cố gắng cân bằng giữa lượng dung nạp vào với lượng tiêu hao. Kết quả là sau đó tuy sụt ký nhưng tôi lại cảm thấy khỏe hơn. Bệnh ung thư mang lại cho tôi một thuận lợi mà mãi đến lúc này tôi mới nhận ra. Nó điều chỉnh lại hoàn toàn dốc dáng cũng như thể trạng của tôi. Sau cơn bệnh tôi mất hết cả cơ bắp. Trong những bức ảnh trước đây, tôi trông giống như một cầu thủ bóng đá với cổ to và thân hình vạm vỡ. Dáng dốc này sẽ có lợi khi tôi thi đấu đường trường. Tuy nhiên tôi sẽ trở nên nặng nề và kém linh hoạt khi thi đấu trên những chặng đua vượt đường đèo, bởi vì tôi sẽ phải tốn nhiều năng lượng hơn để chế ngự cả khối trọng lượng to lớn của mình. Hiện tại tôi khá gầy. Với dốc dáng này, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi ngồi trên yên xe. Tinh thần tôi cũng vì vậy mà vững vàng hơn. Trước đây tôi không có sở trường leo núi. Chính vì vậy mọi người tỏ ra nghi ngờ khả năng vượt đèo của tôi trong những chặng đua quan trọng của giải Tour de France. Tôi có thể tăng tốc chạy nước rút rất hiệu quả, nhưng địa hình đồi núi dường như không phải là thế mạnh của tôi. Eddie Merckx đã từng khuyên tôi nên giảm cân, và giờ tôi đã hiểu được dụng ý của ông. Ông khuyên tôi nên giảm 2 kg, giờ thì tôi đã sụt gần 7 kg. Điều đó khiến tôi dễ dàng điều khiển xe trên địa hình trúc trắc của đường núi và cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Mỗi sáng tôi thức dậy và dùng điểm tâm với một thực đơn không đổi: bánh mì và trái cây. Nếu lịch tập luyện hôm đó kéo dài hơn thường ngày, tôi sẽ dùng thêm một dĩa trứng. Trong lúc đó, Kit giúp tôi chuẩn bị nước để mang theo. Đúng 8 giờ, tôi rời nhà và đi tập luyện cùng Kevin và Tyler. Thông thường tôi sẽ tập luyện suốt từ trưa đến tận 3 giờ chiều. Khi trở về nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ và chợp mắt một lúc. Đến bữa tối, tôi thức dậy, cân đĩa mì ống theo đúng khẩu phần đã định và ăn tối cùng Kit. Sau bữa tối, tôi và Kit không làm gì và cũng không đi đâu. Ăn xong, chúng tôi sẽ lên giường ngủ để sáng ngày mai tôi lại dậy sớm và tiếp tục lịch tập luyện của mình. Cuộc sống của tôi diễn ra như vậy trong nhiều tháng liền. Thỉnh thoảng, bạn bè của Kit trầm trồ khi biết rằng Kit đang sống tại phía nam nước Pháp, nơi có rất nhiều cảnh đẹp. Nhưng họ không ngờ rằng tôi và Kit lại có một cuộc sống bình dị như vậy. Những khi tôi không có ở nhà, Kit sẽ làm một số việc vặt trong gia đình và nghỉ ngơi bên mái hiên ngoài sân. Nàng nói Nice là một nơi yên bình rất thích hợp để dưỡng thai. Nàng vẫn thường đi dạo ra phố chỉ để ghé vào những cửa hàng mua trái cây và rau quả. Mỗi tối sau khi dùng bữa, chúng tôi cùng nhau nghiên cứu các sách dành cho bà mẹ đang mang thai và háo hức chờ đón sự ra đời của đứa con đầu lòng. Kit thông cảm và rất tôn trọng sự nghiệp của tôi. Đua xe đạp là một nghề rất khó khăn, đòi hỏi phải có sự kiên trì và một tinh thần thép. Mỗi buổi sáng khi tôi chuẩn bị rời nhà, Kit đều chúc tôi: "Chúc anh tập luyện thật tốt nha." Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc có một người vợ thông hiểu và tôn trọng công việc của chồng. Vợ tôi đã trở thành một người đồng đội trung thành, chia sẻ cùng tôi mọi buồn vui trong cuộc sống. Có Kit bên cạnh, mọi việc tôi làm đều ý nghĩa hơn. Kevin có vẻ ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình tôi. Không giống tôi, Kevin còn độc thân. Chính vì vậy, sau một ngày tập luyện chất giả, Kevin quay về ngôi nhà chỉ có một mình. Tôi thì khác, tôi trở về nhà thì đã thấy nhà cửa sạch sẽ, quần áo tinh tươm, một bữa ăn nóng hổi đang chờ đợi. Tôi rất thương vợ, cô ấy đang mang thai nhưng vẫn cố gắng chăm sóc chu đáo cho tôi. Lúc chưa kết hôn, tôi luôn cảm thấy cô độc và lạc lõng giữa một nơi rộng lớn như châu Âu. Từ khi kết hôn cùng với một người phụ nữ tuyệt vời là Kit, cảm giác ấy hoàn toàn không còn nữa. Tôi bắt đầu học cách nâng niu và trân trọng hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Có những hôm, xe tôi bị nổ lốp giữa đường. Tôi gọi cho Kit và nàng lập tức đến giúp tôi ngay. Cũng có khi giữa trưa, Kit chạy cả quãng đường dài lên núi chỉ để mang cho tôi bình nước và ít thức ăn nhẹ. Nàng tìm hiểu tất cả mọi thứ về môn đua xe đạp. Vợ tôi rất tinh tế. Nàng biết tôi cần gì và cần lúc nào. Nàng biết khi nào tôi cần trò chuyện, cần chia sẻ và khi nào thì tôi muốn được yên tĩnh. Vào những ngày tập luyện căng thẳng, Khiết cũng tỏ ra bồn chồn lo lắng gì hơn ai hết. Khiết hiểu những kết quả nhận được quan trọng và có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, tôi thường lầm lì và cao có. Khiết luôn thông cảm với tôi, nàng không bao giờ phàn nàn hay than vãn gì cả. Cuối tháng 4, tôi quyết định tham gia một chặng đua truyền thống Amstel Gold Race diễn ra trong ngày để đánh giá khả năng của mình sau chuỗi ngày tập luyện vừa qua. Ngay khi xuất phát, tôi đã cảm thấy sung sức lạ thường. Suốt chặng đua, tôi tranh giành vị trí dẫn đầu với Michael Buger, người Hà Lan, một trong những tay đua hàng đầu thế giới. Khi còn cách đến khoảng 10 km, tôi bứt phá vượt lên trước. Buger dẫn theo sát tôi. Tôi tự tin mình sẽ đánh bại anh ta trong những dặm cuối. Tôi dư sức làm điều đó. Tôi chắc thế. Tôi tăng tốc cho đoạn nước rút cuối cùng. Buger vẫn không chịu thua. Không ai nhường ai, hai bên cứ mãi tranh giành cho đến khi còn cách đích vài trăm mét. Cuối cùng, Buget thắng. Tôi chỉ thua anh ta có 1 cm, chưa bằng bề rộng của cái lốp xe nữa, một khoảng cách xích sao. Tôi hụt hẫng. Tôi đã hoàn toàn tin rằng mình sẽ thắng mà. Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất là việc Buget vẫn được xem là tay đua tiềm năng của chiếc cúp Tour de France. Khi chúng tôi đứng cạnh nhau trên bục nhận giải, tôi chỉ nghĩ, liệu kết quả này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch chinh phục giải Tour de France của tôi không? Đột nhiên tôi quay người sang phía Michael và nói, tôi sẽ phục thù vào tháng 7 này. Burgett nhìn tôi ngạc nhiên. Cậu đang nói gì vậy? Bây giờ đã là tháng 4 rồi. Trở về sau chặng đua, tôi tiếp tục lao vào tập luyện. Tôi chạy xe như chưa từng được chạy và thách thức bản thân mình qua tất cả những ngọn đồi mà tôi muốn vượt qua. Có đến gần 50 ngọn đồi hiểm trở và dốc đứng ở Nice. Vấn đề không phải là cùng một lúc phải vượt qua nhiều ngọn đồi, mà tôi cần kiên trì tập luyện để chinh phục các ngọn đồi trong thời gian ngắn nhất. Mỗi ngày tôi đều tập luyện để vượt qua các ngọn đồi trong suốt thời gian, từ 6 đến 7 giờ. Và thường thì tôi cần khoảng 1 tiếng đồng hồ để vượt gần 20 km đường đèo. Nói như vậy để bạn hình dung chương trình tập luyện của tôi căng thẳng đến mức nào. Tôi đạp xe với cường độ mà đôi lúc cả những đồng đội của tôi cũng không kham nổi. Tôi nhớ như in ngày 3 tháng 5. Hôm đó trời rất lạnh. Tôi rẽ tay lái hướng lên ngọn đồi Alp và Trondheim vẫn lái xe sau tôi. Trời bắt đầu đổ mưa dữ dội. Nhiệt độ chỉ còn 0 độ C. Nhưng tôi không quan tâm. Chúng tôi đứng tại chân đồi và ngước nhìn bầu trời xám xịt. Trong hành đề nghị tôi quay về. Nhưng tôi quả quyết. Không, tôi sẽ chinh phục được. Chúng ta lên đường thôi. Tôi đạp xe ròng rã suốt 7 tiếng đồng hồ liền. Tôi biết rằng để chiến thắng giải Tour de France, tôi cần sẵn sàng thi đấu, ngay cả khi những người khác đều đã từ bỏ. Chặng đua khó khăn nhất ở Nice là chặng Col de la Pardon, hay còn gọi là Madonna. Đó là một đoạn đồi nổi tiếng về độ dốc dài khoảng 13 km uốn quanh thành phố. Từ nhà tôi, bạn có thể nhìn thấy ngọn đồi uốn lượn đến tận chân trời. Chặng Madon rất khó chinh phục, nhưng nếu làm được tôi sẽ rèn luyện thêm độ bền và sức dẻo dai. Mọi người trong đội chỉ tập luyện ở đây 1-2 lần trong một mùa giải. Riêng tôi đều đặn quay lại đây mỗi tháng một lần. Tony Dominguez, nhiều năm liền từng là tay đua hàng đầu thế giới, cũng đã đến Madon tập luyện khi anh còn sống ở Monaco. Tony đã lập một kỷ lục cho thời gian chinh phục ngọn đồi Madon, 31 phút 30 giây. Kevin Livingstone, vận động viên leo núi tài năng nhất của đội US Coastal, từng chinh phục Madon trong 32 phút. Vào đầu mùa giải năm 1998, tôi từng thử một lần đến đây và thời gian của tôi là 36 phút. Kết quả này khiến tôi không hài lòng. Tôi biết để chiến thắng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa để rút ngắn thời gian đó. Một ngày nọ tôi nói với Kevin, anh sẽ chinh phục Madon trong 31 phút. Đó là một tuyên bố liều lĩnh của một người mà trước mắt anh ta không thể phá vỡ ngưỡng 36 phút của chính bản thân mình. Anh điên sao Lance, không thể nhanh như vậy được. Kevin không tin vào điều tôi vừa nói. Nhưng tôi đã chứng minh điều tôi nói. Tôi đã bước đầu rút ngắn thời gian đó xuống còn 34 phút, rồi 33 phút. Đến một ngày tôi đã chạm được ngưỡng 32 phút 30 giây. Vài tuần trước giải Tour de France, tôi và Kevin thực hiện một chuyến chinh phục lần cuối tại ngọn đồi Madon. Ngày hôm đó trời lặng gió, thời tiết khá ẩm ướt và oi nồng. Chúng tôi chạy xe lên đỉnh đồi. Ngọn Madon cao gần 1.200 mét so với mực nước biển, núp bóng sau một đám mây dày đặc. Khi chỉ còn cách đỉnh đồi khoảng 1 km, Kevin bỗng bị xì lốp xe. Trong lúc cậu ấy dừng lại để thay, tôi vẫn chạy tiếp. Khi lên đến đỉnh, tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử gắn trên xe. Tôi đợi Kevin. Khi cậu ấy đến, thở hổn hển và cào nhào về sự cố với chiếc lốp, tôi chỉ cho Kevin thấy chỉ số trên đồng hồ. Kevin thốt lên, thật không thể tin được. Bất chợt, hình ảnh về những chặng đua trong giải Tour de France bỗng hiện lên trước mắt tôi. Khiết biết rằng hôm nào tôi tập luyện ở đồi Madon, hôm đó sẽ là một ngày rất căng thẳng. Những ngày đó, ngay từ bữa ăn sáng, tôi đã lầm lì không nói năng gì. Tôi đang tập trung cao độ cho tiến trình tập luyện. Và rồi khi tôi trở về nhà, nàng sẽ ngồi đợi tôi trước cửa để hỏi thăm tôi, cho dù tôi có vui vẻ hay là cáu gắt với nàng. Hôm đó, Ott đến thăm tôi. Ông cũng đang ngồi đợi tôi, dáng vẻ bồn chồn không kém gì Khiết. Tôi bước thẳng vào nhà, tỏ vẻ lạnh lùng. Kết quả thế nào, Lance? Thời tiết hôm nay tệ quá. Phải. Nhưng anh đã chinh phục được đồi Madon chỉ trong 30 phút 47 giây. Khiết vui sướng ôm chầm lấy tôi. Ớt vỗ vai tôi vẻ hài lòng. Tôi quay sang nói với ông. Jimmy, tôi đã sẵn sàng để tham gia giải Tour de France rồi. Vài ngày sau, Ott quay về Mỹ. Ông hào hứng nói với mọi người rằng tôi sẽ chiến thắng trong giải Tour de France năm nay. Tôi cẩn thận thu xếp quần áo cùng các vật dụng cần thiết chuẩn bị lên đường tham gia giải Tour de France và có phần hơi căng thẳng. Tôi vẫn giữ thói quen xếp hành lý theo ý của mình. Nào là những chiếc quần đùi đua xe phải được xếp gọn lại, nào là đôi giày phải được đặt phía bên phải, còn đôi găng tay sẽ xếp vào một góc riêng. Bộ quần áo ấm thì đặt ở phía đối diện. Tất cả mọi thứ phải được sắp vào đúng chỗ để khi cần tôi có thể lấy ra dễ dàng. Chúng tôi đến Paris để hoàn tất thủ tục tham gia giải Tour de France. Theo nguyên tắc, các coureur sẽ được kiểm tra sức khỏe và dự một cuộc họp nghe ban tổ chức phổ biến nội dung cũng như thể lệ cuộc thi. Mỗi coureur được phát một quyển cẩm nang, trong đó chỉ dẫn và minh họa cặn kẽ về mỗi chặng đua của toàn giải, về lịch trình thi đấu cũng như thông tin về những trạm hỗ trợ dọc đường. Phần còn lại, các vận động viên sẽ có thời gian chuẩn bị và sửa sang cho con ngựa chiến của mình để nó đạt tốc độ tốt nhất trên đường đua. Chúng tôi kiểm tra tay lái và các thanh chèn trên bàn đạp. Mọi thứ phải thật hoàn hảo nhằm tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Tôi cùng một số cua rơ khác rất tỉ mỉ và thận trọng coi sóc cho chiếc xe của mình, trong khi một số khác lại rất lơ là. Tôi cẩn thận đến mức các đồng đội thường trêu tôi là anh chàng tỉ mỉ. Đội US Patrol của chúng tôi không được mọi người đánh giá cao trong giải đua này. Không một ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng. Họ chỉ tập trung bàn tán về những cua rơ danh tiếng như Michael Bogart, người đã đánh bại tôi trong chặng đua ở Amstel, về Alexander Zülle, người Thụy Sĩ, về Fernando Escartin, người Tây Ban Nha. Họ bình luận về những cua rơ đã bị loại khỏi giải đấu do sử dụng chất kích thích. Theo đánh giá của mọi người, tôi hoàn toàn không có mặt trong danh sách những cua rơ tiềm năng tranh giải cao nhất. Mọi người chỉ kể về tôi như một tấm gương đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư và sau đó đã quay lại giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Chỉ duy nhất có một người cho rằng tôi có khả năng chiến thắng. Trước khi giải đua chính thức diễn ra, một phóng viên đã hỏi Miguel Indurain rằng anh nghĩ ai là đối thủ đáng gờm nhất của mình. Có lẽ do Indurain nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi vài tháng trước đây và do anh cũng nghe nói về lịch tập luyện của tôi, nên anh đã trả lời Lance Armstrong. Giải Tour de France mở đầu bằng một chặng đua cá nhân 9 giờ, gọi là Prologue, dài khoảng 8 km, diễn ra ở Le Puy-du-Fou, thành phố với những lâu đài mái dòm cổ kính và một công viên theo kiểu trung cổ. Chặng đầu tiên này nhằm phân loại các cua rơ và người thắng cuộc sẽ có cơ hội dẫn đầu đoàn đua trong ngày thi đấu chính thức. Dù rằng chặng đường chỉ kéo dài 8 km, nhưng đó thật sự là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục mà các cua rơ không được phép phạm phải bất kỳ một sai sót nào. Bạn phải dùng hết tốc lực để chạy nước rút ngay từ đầu, nếu không bạn sẽ tuột lại phía sau ngay lập tức. Vận động viên nào muốn tranh giành vị trí dẫn đầu trong ngày đua chính thức sẽ phải duy trì được trong nhóm 3-4 cua rơ về đích đầu tiên. Chặng đua bắt đầu với cuộc rượt đuổi giữa các cua rơ trong vòng 5 km đầu tiên. Tiếp đó, các cua rơ sẽ đối mặt với một ngọn đồi dài khoảng 700 mét. Đây là lúc họ phải dốc toàn lực nếu không muốn bị đối phương vượt mặt. Vượt qua ngọn đồi, các cua rơ tiếp tục chạy nước rút để về đích. Chặng đua này thích hợp với những vận động viên gan lì như tôi. Và dĩ nhiên, nó không thể gây ra một trở ngại nào cho Indurain, người đã từng lập kỷ lục chinh phục ngọn đồi chỉ trong vòng 8 phút 12 giây. Như vậy, 9 phút là khoảng thời gian tối đa cho chặng này. Khó khăn lớn nhất chính là ngọn đồi. Bạn sẽ không muốn tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của mình trong 5 km đầu tiên, để rồi sau đó kiệt sức và bị ngọn đồi khuất phục. Có một điều quan trọng mà tôi cần cân nhắc liên quan đến chiến lược chinh phục ngọn đồi. Tôi đang băn khoăn, không biết nên sử dụng loại niềng kích cỡ lớn hay nhỏ cho chiếc xe đạp của mình. Vấn đề này khiến tôi và đồng nghiệp tranh cãi nhau suốt mấy ngày. Trần Hành tỏ ra điềm tĩnh và rất quyết đoán khi vạch ra một chiến lược đua hoàn hảo. Ông phân chia chặng đua thành từng đoạn tương ứng với mức tiêu hao năng lượng tương ứng và cho tôi những lời khuyên cụ thể. Trần Hành thậm chí tính toán nhịp tim mà tôi cần duy trì trong suốt chặng chạy nước rút đầu tiên, khoảng 190 nhịp một phút. Nhận được tín hiệu, các cua rơ bắt đầu xuất phát. 3 phút đầu tiên, quang cảnh đường đua có vẻ xô bồ. Cua rơ liên tục va quẹt nhau. Frankie Andrew, một đồng đội của tôi, đã chấp nhận thử nghiệm khi anh chọn lắp chiếc niềng kích lớn vào xe để vượt đèo. Và đó là một quyết định sai lầm. Trước khi Frankie có thể lên tới đỉnh đồi, anh đã bị bỏ lại khá xa. Và anh không thể nào rút ngắn được khoảng cách đó nữa. Oleno phá kỷ lục chinh phục ngọn đồi chỉ trong 8 phút 11 giây. Tiếp theo sau là Zülle phá kỷ lục của Oleno. Thành tích của anh là 8 phút 7 giây. Đến lượt tôi hưng phấn tập trung toàn bộ cảm giác vào đôi chân lúc này. Lúc này chúng giống như hai chiếc piston hoạt động dũng mãnh và liên tục. Ở phía sau, Trần Hành quan sát thấy vai của tôi rất vững, không hề lắc lư theo nhịp chân đạp. Điều đó có nghĩa là năng lượng của tôi được giữ ở mức tiêu hao hiệu quả nhất. Mọi cử động cơ thể đều dồn hết vào đôi chân để chạy nước rút. Trần Hành liên tục cập nhật thông tin và đưa ra những lời khuyên dành cho tôi thông qua máy bộ đàm. Lance, cậu rướn người quá cao rồi đấy, ngồi xuống đi. Tôi đang quá tập trung nên đã không nhận ra mình đã rướn người khỏi yên xe. Thế Thế là tôi ngồi xuống và chú ý hơn đến trọng tâm của mình trên xe. Tôi không biết thời gian của mình là bao nhiêu, tôi chỉ dốc hết sức để đạp hết tốc lực. Và tôi cán đích. Tôi cúi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử gắn trên xe. Con số thể hiện trên đồng hồ là 8 phút 2 giây. Tôi không khỏi nghi ngờ. Không nhanh như vậy chứ. Tôi cúi xuống nhìn vào đồng hồ lần nữa, vẫn là 8 phút 2 giây. Thật bất ngờ, tôi đã trở thành người dẫn đầu đoàn đua của giải Tour de France năm nay. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, tôi được vinh dự khoác lên người chiếc áo vàng Maillot Jaune để phân biệt tôi với những tay đua khác. Trở về nơi tập trung, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các đồng đội, trong đó có Trung Hình. Ông ôm chầm lấy tôi và không nén nổi sự vui mừng. Một phóng viên của kênh ESPN chạy đến để phỏng vấn tôi. Nhưng quả thật lúc đó tôi không thể nói được một lời nào. Môi tôi miếng chặt, tôi sợ rằng mình sẽ vỡ hòa ra mất. Giọng tôi run run. Tôi thật sự bất ngờ quá. Phía ngoài đám đông, tôi trông thấy Indurain. Anh ấy len vào và tiến đến chỗ tôi. Indurain bắt tay và trao cho tôi một cái ôm nồng nhiệt. Không có nhiều thời gian để tận hưởng chiến thắng trong các chặng đua của giải Tour de France, bởi vì mọi hoạt động đều đã được tính toán thời gian và bạn phải tuân theo nghiêm ngặt. Sau buổi kiểm tra sức khỏe, các coureur phải lập tức tiến hành đầy đủ các bước theo quy định. Chính vì vậy, tôi phải tức tốc quay về trại tắm rửa sạch sẽ, rồi quay trở ra để làm lễ trao giải chiếc áo vàng. Dù đã chuẩn bị rất kỹ cho giải Tour de France, nhưng đây là khoảnh khắc tôi chưa kịp nghĩ tới. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ có thể khoác chiếc áo vàng sớm như vậy. Cảm giác từng sợi vải cọ sát vào da thịt khiến tôi ngây ngất. Ở Nice, Kit chăm chú nhìn vào màn hình TV đang được truyền hình trực tiếp hình ảnh tôi bước lên bục đài danh dự để nhận chiếc áo vàng. Nàng vui sướng đỡ lấy chiếc bụng đang ngày càng to dần và nhảy múa khắp nhà, vừa nhảy vừa hét lên đầy phấn khích. Sau lễ trao giải, tôi lập tức về phòng gọi điện cho Kit. Tất cả những gì tôi nghe được từ đầu dây bên kia là: "Ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa." Và sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào trong điện thoại. Mãi sau nàng mới nói được trong sự xúc động: "Lance, chúc mừng anh đã làm được rồi." Liền sau đó một sự việc diễn ra khiến tôi cảm nhận một khoảnh khắc huy hoàng thứ hai. Khi tôi đẻ đám đông đi về vạch đích, tôi đi ngang đoàn của cô Đi Phi, những người mà tôi cho rằng họ đã bỏ rơi tôi chờ những khoảng thời gian tôi còn làm chuyện. Chiến thắng này tôi dành cho các anh đấy. Tôi vừa nói vừa đi ngang qua họ. Chúng tôi khởi hành chặng đua tiếp theo tiến vào vùng đồng bằng phía bắc của nước Pháp. Tôi là vận động viên người Mỹ của đội tuyển Mỹ đầu tiên dẫn đầu đoàn đua tại một giải đấu lớn như Tour de France. Hôm đó là ngày 4 tháng 7. Bỗng nhiên tôi cảm thấy căng thẳng. Chiếc áo vàng tôi đang khoác trên người bỗng chốc trở thành một gánh nặng. Bây giờ thay vì là kẻ tấn công, tôi trở thành kẻ mà tất cả các coureur còn lại làm đích nhắm để ganh đua. Tôi cảm thấy áp lực vì mình phải bảo vệ chiếc áo vàng đang khoác trên người. Những chặng đầu của giải Tour de France ghi dấu sự rượt đuổi ngoạn mục của các tay đua chạy nước rút. Các coureur thường xuyên cỏ quẹt nhau trên suốt chặng đua và ganh nhau từng giây với một trò chơi tốc độ. Ai nấy đều căng thẳng, bởi vì giai đoạn chạy peloton là lúc mà nhiều coureur dùng thủ thuật mánh khóe để loại đối thủ của mình càng nhanh càng tốt. Vì vậy, va chạm là điều không thể tránh khỏi. Những tiếng tay lái cọ quẹt, tiếng sốc nảy của xe khi cố tình đụng nhau, tiếng lốp xe xì hơi do va chạm quá mạnh liên tục vang lên. Ở những chặng đầu, sự ganh đua chưa thật sự gay gắt, nên ai cũng muốn cố gắng để đạt thành tích tốt nhất có thể. Đường thì không đủ rộng để mỗi coureur có thể di chuyển thoải mái. Với gần 200 vận động viên cùng hàng loạt chiến thuật để tranh giành vị trí tốt, họ liên tục gây khó khăn cho nhau. Ở những chặng đua mở đầu như thế này, tốt hơn hết là phải tránh va quẹt càng nhiều càng tốt, vì chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến bạn bị đẩy lùi về phía sau nhanh đến mức bạn không thể ngờ. Một năm trước đây, Kevin hai lần bị va chạm với các quơ đơ khác, và kết quả là cậu ấy bị chậm những 15 phút so với thời gian vượt đèo đã dự định. Đội hỗ trợ của US Patrol gồm hai xe ô tô và một xe tải. Một xe do Trần Hành dẫn đầu cùng với các nhân viên của đội. Phía trên nóc xe là những chiếc xe đạp dự bị để thay thế cho đoàn đua nếu cần. Chiếc còn lại chở các nhà quản lý đoàn đua và một vài nhà tài trợ có mặt. Xe tải cuối cùng dùng để chứa tất cả máy móc, thiết bị, phụ tùng và vật dụng cá nhân. Nếu một vận động viên bỗng nhiên bị xì lốp, lập tức sẽ có một thợ máy xuất hiện để khắc phục sự cố. Trong trường hợp chúng tôi cần nước hoặc thức ăn, đoàn hỗ trợ sẽ cử người đáp ứng ngay. Trần Hành ngồi trong ô tô và chỉ đạo đoàn đua từ xa. Ông liên tục cập nhật thông tin về thời gian và ra chỉ thị cho toàn đội thông qua máy bộ đàm hai chiều nối giữa đoàn hỗ trợ và xe của các quơ đơ. Tất cả các diễn biến đều rất dễ dàng cập nhật vì mỗi vận động viên đều được trang bị một tai nghe nhỏ và máy bộ đàm gắn trên cổ áo trước ngực. Đồng thời, cơ thể họ cũng được nối với một thiết bị đo nhịp tim để truyền hình có thể theo dõi diễn biến sự vận động cũng như những thay đổi về mặt thể chất của vận động viên. Theo kế hoạch, đồng đội của tôi sẽ di chuyển lên phía trước để chắn gió và bảo vệ tôi khỏi các va chạm không cần thiết, cũng như một số mối nguy hại khác. Chúng tôi liên tục phải tập trung để tránh những cổ động viên hoặc những tay săn ảnh quá khích, chưa kể là một số vật dụng linh tinh mà họ mang theo vào đường đua. Đến chặng thứ hai, chặng Passage du Roi, chúng tôi đối mặt với con đường dài 4 km, được đắp cao sát bờ biển. Đoạn đường vừa dài vừa hẹp, được rải nhựa phẳng lì. Mùi nước biển mặn mặn, những đợt sóng bất chợt ùa lên mặt đường, khiến cho nó ẩm ướt và trơn nhầy. Hai bên vệ đường bị trong tảo và những con hào bám kín. Giai đoạn peloton vẫn chưa kết thúc, các cua rơ vẫn va chạm và cỏ quẹt nhau, khiến cho việc muốn vượt lên trên gần như là không thể. Những đội dẫn đầu sẽ tránh được sự chen lấn từ đoàn người phía sau, do đó đội chúng tôi quyết định bao quanh tôi và khéo léo di chuyển. Trong lúc tạo cách biệt với các nhóm còn lại, một số cua rơ của US Patrol không theo kịp đã tụt lại và lập tức bị nhóm phía sau cô lập. Frankie và Josh hỗ trợ tôi di chuyển lên tuyến đầu mà không tốn nhiều công sức. Vấn đề còn lại là mặt đường rất trơn, khiến chúng tôi phải hết sức thận trọng khi điều khiển xe. Thỉnh thoảng vài cơn gió mạnh thổi qua càng thách thức khả năng giữ thăng bằng của các cua rơ. Những cua rơ ở tuyến sau có vẻ không gặp nhiều may mắn. Họ bị dồn ép mà không cách nào thoát ra được. Nhiều cua rơ đã thực hiện chiến thuật là cố tình hãm phanh, khiến các đối thủ gần đó bị ngã nhào xuống mặt đường. Xe cũng bổ nhào theo, bánh xe chỏng chơ xoay tít. Tác động này lan nhanh đến các cua rơ phía sau, tạo thành hiệu ứng dây chuyền. Chúng tôi mất Jonathan Waters trong sự cố đó. Cậu ấy bị ngã và va đầu xuống đất, gãy cằm và phải bỏ cuộc giữa chừng. Jonathan suýt nữa rơi vào một trường hợp tương tự trong ngày hôm trước. May thay Jonathan chạm đất bằng chân nên tránh được tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Sau sự cố đó, mọi người trong đoàn đua treo gọi Jonathan bằng biệt danh người mèo. Tyler Hamilton cũng bị va chạm nhưng vượt qua được. Cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu gối. Với những sự cố khôn lường như vậy, Passage du Roi trở thành một trong những chặng đua khó khăn nhất của giải Tour de France. Nhờ duy trì ở nhóm đua đầu và về đích sớm, nên tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Trong khi các cua rơ khác bị kẹt lại ở sau, đa phần là các cua rơ nổi tiếng. Michael Burgess và Alex Zul bị trớt lại đằng sau gần 6 phút. Kết quả này sẽ bất lợi cho họ trong những chặng đua sau. Trong vòng 10 ngày đầu tiên của giải đấu, chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: cố gắng duy trì ở nhóm đầu và tránh tối đa các va chạm. Tôi bắt đầu nhận định về mục tiêu của mình. Tôi muốn tiếp tục ganh đua để được mọi người công nhận. Nhưng tôi biết mình phải giữ sức để chinh phục những chặng đua khó khăn liền sau đó, đặc biệt là chặng đua tính giờ đến Metz. Vì vậy, tôi cân bằng tâm lý và quyết định sẽ tạm thời từ bỏ chiếc áo vàng của những chặng đua đầu. Giải Tour de France diễn ra ròng rã suốt mấy tuần liền. Có những ngày đua dài lê thê với cùng một con đường, cùng một cảnh vật. Chúng tôi đi tỉnh Nang Tật qua Lavan, rồi tới Amiens. Nhưng cứ như là chúng tôi cứ đi mà chẳng tới đâu vậy. Mario Cipollini của Ý chiến thắng 4 chặng liên tiếp và lập kỷ lục người đạt nhiều áo vàng nhất của giải Tour de France tính đến thời điểm đó. Đội của tôi không cảm thấy thất vọng nhiều vì đã xác định mục tiêu ngay từ đầu là giữ sức cho những chặng đua sau. Cipollini là một cua rơ có tài, nhưng anh ta còn giỏi leo núi. Và vì vậy chúng tôi biết anh sẽ không phải là một đối thủ đáng gờm tranh chức vô địch toàn giải Tour de France. Mỗi tối chúng tôi đều có một lịch trình cố định, xoa bóp chân và những chỗ bị đau, ăn tối và rồi sau đó cả đội xem tivi giải trí. Trung Hành không cho phép tôi mang theo máy tính xách tay, bởi vì ông sợ tôi sẽ thức khuya mà không giữ sức cho ngày hôm sau. Chúng tôi tăng tốc băng qua những cánh đồng và đang tiến gần đến Metz. Tôi thận trọng. Những chặng đua đầu phân loại các vận động viên dựa vào sức khỏe. Ai khỏe, ai dẻo dai và bền sức sẽ duy trì được ở nhóm đầu. Những vận động viên yếu hơn sẽ bị bỏ lại phía sau và chỉ cần sau vài chặng, họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi hoàn toàn. Chúng tôi đến Metz chuẩn bị cho chặng đua tính giờ khác với chặng đua chạy nước rút cá nhân Prologue. Các cua rơ sẽ có cơ hội tận dụng hoặc sẽ bỏ lỡ thời gian để tiết kiệm sức lực. Chặng đua tiếp theo dài 56 km. Các vận động viên sẽ phải thi đấu ròng rã hơn một tiếng đồng hồ. Bất kỳ ai không đảm bảo được thời gian theo đúng quy định sẽ phải từ biệt mọi người và rời cuộc chơi. Đó là lý do vì sao chúng tôi gọi chặng đua này là chặng đua sự thật. Kik đến Nice thăm tôi. Suốt tuần qua, nàng luôn dõi theo tôi qua truyền hình. Nhưng giờ đây, Kik mong muốn được đến châu Âu để thăm nom tôi và vui vầy cùng cha mẹ ruột. Không khí căng thẳng của giải Tour de France không thích hợp để vợ chồng sum họp, bởi vì tôi và đoàn đua bị cô lập và luôn bận biểu với các chiến lược thi đấu tiếp theo. Tuy nhiên tôi được gặp Kik dù chỉ một ngày thôi cũng là quá tốt rồi. Tôi nôn nóng muốn nhìn thấy bụng Kik đã to đến mức nào. Mặt khác, sự có mặt và động viên của Kik giúp tôi nhớ lại quãng thời gian tôi đã kiên trì tập luyện và chuẩn bị cho giải Tour de France. Nhờ đó tôi có thêm niềm tin và động lực. Sáng hôm tiếp tục chặng đua tiếp theo, tôi ra ngoài và xem xét con đường mình sắp phải đối mặt. Tôi đã quá quen thuộc với lộ trình này, bởi vì tôi đã gắn bó cùng đó trong suốt thời gian tập luyện cùng đồng đội. Có hai ngọn đồi quan trọng cần vượt qua trong chặng này. Một dài 1.500 m và một dài 4.000 m. Chặng đua dẫn đến ngọn đồi đầu tiên có vẻ khá dễ, nhưng khi xuống dốc, chúng tôi sẽ phải đối mặt với những cơn gió mạnh thốc vào người. Chặng đua này đòi hỏi các cua rơ phải có sức bền và sức chịu đựng cao, vì họ sẽ phải lao thẳng vào vùng cực gió. Chỉ vững tay lái thôi thì chưa đủ. Chúng tôi phải làm sao duy trì được tốc độ ở mức cao nhất trong suốt thời gian một tiếng đồng hồ. Tôi khởi động để làm ấm cơ thể trước khi ra đường đua. Các cua rơ lần lượt tiến ra và xuất phát. Alex Zul, cua rơ tài năng người Thụy Sĩ, người đã không may bị vướng vào một vụ va chạm trong chặng Passadua vừa qua, là người đầu tiên xuất phát và chinh phục chặng đua trong thời gian 1 giờ 9 phút. Tôi không ngạc nhiên lắm. Jun là một vận động viên tóc vàng với thân hình cao to vạm vỡ và ý chí thi đấu kiên cường. Tôi sẽ phải học hỏi nhiều ở những vận động viên như vậy trong suốt hành trình của chặng đua. Abraham Olano cua rơ triển vọng cho chiếc áo vàng ở lượt thứ hai. Tôi quan sát thấy Olano đã có một va chạm nhỏ khi đến đoạn cua và bị bỏ lại phía sau mất 30 giây. Anh ấy ngồi dậy và tiếp tục chặng đua, nhưng tinh thần thì xuống hẳn do sự cố đó. Đến lượt tôi tự tin tiến ra và xuất phát và chạy rất sung sức. Bên tai tôi, Johan tiếp tục nhắc nhở và cập nhật cho tôi một số thông tin cần thiết về thời gian, nhịp thở. Qua hai mốc đầu tiên của chặng, Johan thông báo tôi đang ở trạng thái hưng phấn, tốc độ của tôi đã vượt hẳn hai cua rơ trước đó. Đến mốc thứ ba, tôi đã vượt qua mặt Jules và tiếp tục kéo dài khoảng cách tương ứng với thời gian 1 phút 40 giây. Trước mặt tôi giờ đây là tấm lưng của Olano. Olano chưa từng bị đánh bại trong chặng đua cá nhân tính giờ nào. Bất chợt Olano quay đầu về sau và trông thấy tôi. Tôi vươn người, tăng tốc. Tôi vượt lên ngang với Olano. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên và sững sờ. Tôi đuổi kịp anh và lập tức vượt mặt. Khoảng cách ngày càng xa và Olano dần biến mất sau lưng tôi. Trò hành vẫn không ngừng nhắc nhở và hướng dẫn tôi. Tôi đang đạp xe với tốc độ 100 vào một phút. Trò hành cảnh báo: Lance, nhanh quá rồi, điều chỉnh sức lại ngay. Nhận được lời cảnh báo, tôi lập tức giảm sức đạp trên hai bàn chân. Tôi bẻ lái theo khúc cua xuống đồi và bước vào chặng đua cuối. Hai bên đường chất đầy những đống cỏ khô đã úa màu. Bất chợt tôi trông thấy một cua rơ bị chấn thương đang nằm ngay bên vệ đường trước mặt. Qua màu áo của anh ta, tôi nhận ra cua rơ đó thuộc đội của DP, chính là Bobby Sulik, người đồng đội cũ của tôi. Bobby đã mất tay lái và ngã khi vòng qua cua xuống đèo. Giờ sau tôi nghe tin anh bị dập phổi và gãy xương sườn. Vậy là anh không thể tiếp tục cuộc đua. Dòng cua vẫn chưa hết, tôi thả phanh lao người về trước. Từ đám đông bên đường, một đứa bé bất ngờ chạy vụt qua. Tôi lập tức bẻ lái để tránh. Nhịp tim tôi tăng mạnh do sự cố bất ngờ đó, nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung và tiếp tục chặng đua. Trước mặt tôi xuất hiện một vận động viên khác. Tôi dồn sức chạy nước rút cho đoạn cuối và cũng muốn vượt lên để nhìn rõ xem đó là ai. Chiếc áo khoác màu xanh giúp tôi nhận ra anh là Tom Steele của đội tuyển Bỉ, một tay chạy nước rút cừ khôi đã giành chiến thắng trong hai chặng mở đầu trước đó và được xem là đối thủ đáng gờm cho chức vô địch. Tôi tự hỏi, Steele xuất phát trước mình tới 6 phút lận mà, chẳng lẽ mình chạy nhanh tới như vậy sao? Ngay lúc đó tôi nghe tiếng trò hành hét lớn vào tai nghe: Cậu đang đẩy nhanh nhịp độ của đoàn đua đấy, mọi người đang rất phấn khích vì cậu đấy Lance. Và tôi vượt qua mặt Steele. Tôi cảm thấy hai chân mình bỗng trở nên nặng đè. Có lẽ axit lactic đã tiết ra quá nhiều, khiến các cơ bắp tôi bị co cứng và kém linh hoạt. Tôi nhăn nhó như kiệt sức. Tôi đã dồn sức quá nhiều ngay từ đầu chặng đua, và giờ tôi phải trả giá vì điều đó. Gần về tới đích, một cơn gió mạnh thốc qua khiến tôi loạng choạng. Tôi tưởng như mình không thể giữ vững tay lái trong cơn gió đó. Dòng xe của tôi chậm dần, khoảng cách giữa tôi và Sun ngày càng ngắn. Từng giây trôi qua, tôi gắng sức tiến về đích. Cuối cùng, tôi cũng chạm đích và kết thúc chặng đua. Tôi kiểm tra lại đồng hồ, 1:08:36. Tôi đã thắng. Tôi về trước Jun chỉ vỏn vẹn 58 giây. Tôi bước xuống xe, hai mắt lờ đờ do quá kiệt sức. Dù rất mệt nhưng tôi cảm thấy hưng phấn vì mình lại dẫn đầu trong một chặng đua của giải Tour de France. Đón nhận chiếc áo vàng của ban tổ chức và khoan khoái với những sợi chải cọ sát vào người, tôi biết rằng nó đã được đặt đúng chỗ. Tôi bước xuống bục đài và tiến nhanh đến chỗ Kit. Tôi trao qua và ôm hôn nàng. Đêm hôm đó tôi đã nói với Kit: Anh nhất định sẽ chinh phục giải đua này. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Tôi trở về khách sạn, đội US Postal đã khui champagne chúc mừng tôi. Chúng tôi không uống nhiều bởi vì chặng đua hôm nay đã khiến mọi người gần như kiệt sức. Sau bữa ăn, Trò Hành đứng dậy và tuyên bố: được rồi, mọi người không uống thêm nữa đâu nha. Đây là ly cuối cùng, bởi vì chúng ta sẽ còn uống champagne suốt cả chặng đường từ đây tới Paris để ăn mừng cho chiến thắng tiếp theo của đội. Tất cả mọi người nâng ly tán thưởng cho câu nói ấy. Chúng tôi bắt đầu bước vào chặng leo núi. Kể từ lúc này, lộ trình sẽ không bằng phẳng dễ dàng như ở đồng bằng. Chặng đua sẽ diễn ra hoàn toàn trên các vùng núi cao, nguy hiểm và đầy thách thức. Chặng đua vượt núi đầu tiên kéo dài 132,7 km tiến vào thành phố Sestriere, nằm sát biên giới Pháp và Ý. Tôi đoán được suy nghĩ của các vận động viên khác. Họ cho rằng tôi sẽ thua, bởi vì trước đây những chặng leo núi không phải là sở trường của tôi. Và họ bắt đầu nhìn ngắm chiếc áo vàng tôi đang khoác trên người. Tôi dẫn đầu đoàn đua trong 2 phút 20 giây đầu tiên. Nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì. Lộ trình chặng đua trên núi có thể khiến bạn bị tụt lại phía sau bất kỳ lúc nào, và rất khó để rút ngắn khoảng cách một khi đã bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, tôi chưa từng được đánh giá cao trong những chặng leo núi. Một chặng đua đầy khó khăn và thử thách đang đợi tôi, cũng như các cua trơ khác. Nhưng xét cho cùng, nếu không có chiến thuật tốt thì bất kỳ vận động viên nào cũng có thể bị đào thải ngay. Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị các đối thủ tấn công quyết liệt để tranh chiếc áo vàng, và họ không biết rằng tôi đã tập luyện gian khổ và quyết tâm đến thế nào cho chặng đua này. Đây là chặng đua đòi hỏi sự chuẩn mực về thể chất lẫn đạo đức nghề nghiệp, bởi vì tôi sẽ phải trông cậy vào các đồng nghiệp như Kevin Livingstone và Tyler Hamilton rất nhiều ở giai đoạn đầu. Tinh thần đồng đội trong chặng này là rất quan trọng. Kevin và Tyler sẽ chạy trước dẫn tôi trong những đoạn vượt đèo để tiết kiệm sức cho tôi. Do vậy, tôi sẽ tiết kiệm được một phần sức lực để chạy nước rút vào đoạn cuối khi tiến vào Sestriere. Đó mới là thời điểm các cua đơ tấn công nhau quyết liệt để tranh giành chiếc áo vàng. Chúng tôi đã có những nhận định chiến thuật như sau. Chặng này xuất hiện một số đối thủ đáng gờm như Alex Zul, người Thụy Sĩ, Fernando Escartin, người Tây Ban Nha, người đã liên tục bám sát tôi trong các chặng gần đây. Giả sử nếu như Zul tìm cách vượt lên trên, một trong những cua đơ của chúng tôi, có thể là Kevin, sẽ tách ra và lập tức cản đường anh ta. Một tay đua lão làng như Zul hoàn toàn có khả năng bứt phá và tạo ra khoảng cách tương ứng với thời gian 2 phút trước khi có bất kỳ ai kịp nhận ra. Nếu không thận trọng như Zul, anh ta sẽ xoán vị trí dẫn đầu của tôi. Nhiệm vụ của Kevin là lui về phía sau Zul và theo sát mọi cử động của anh ta, đồng thời ngăn cản anh ta tách riêng đoàn đua và vượt đèo một mình. Chiến thuật này gọi là bám sát đối phương. Trong lúc Kevin bám sát và cản đường Zul, các đồng đội khác sẽ giúp bảo vệ tôi khỏi mọi sự tấn công và hỗ trợ tôi vượt đèo. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ kiểm soát được đoàn đua và có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Không phải bất kỳ vận động viên nào bứt phá vượt lên trước, thì chúng tôi đều cử người ngăn lại. Đội chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian và sức lực để canh chừng những cua đơ hiếu thắng và không phải là đối thủ của tôi trong toàn chặng đua. Những lúc ấy, đồng đội tôi chỉ tập trung bảo vệ và giúp tôi vượt đèo. Họ chạy bao quanh tôi để chắc rằng các cua rơ sẽ không thể tiếp cận và gây hại cho tôi trước khi tôi thật sự tách ra và chạy nước rút. Trường hợp tôi cần tiếp nước, đồng đội cũng sẽ nhiệt tình quay lại và lấy nước cho tôi. Có 3 ngọn đồi cao trên chặng đua tiến vào Sestriere. Ngọn đầu tiên là đồi Telegraph, thứ hai là đồi Gabilier và cao nhất là ngọn Montgenèvre. Vạch đích sẽ nằm thoai thoải nơi dốc đồi hướng về Sestriere. Để chinh phục chặng đường dài 240 km của ngày hôm đó, toàn đội US Postal hành động với một cỗ máy được lập trình sẵn. Mọi sự thay đổi đều có kế hoạch dự phòng. Bất kỳ vấn đề nào phát sinh cũng sẽ được chúng tôi kịp thời ứng phó. Đội Tây Ban Nha tấn công chúng tôi ngay từ khi mới xuất phát. Escartin tăng tốc khi rẽ vào chặng Telegraph và có ý nhử chúng tôi đuổi theo. Nhưng tất cả các thành viên trong đội quyết tâm giữ bình tĩnh và giữ sức cho những đoạn sau. Đến chặng Gabilier, Kevin Livingstone giúp tôi vượt lên tuyến đầu, thì bất chợt trời đổ mưa to. Tôi chạy nép sát Kevin và liên tục động viên. Kevin, cậu cừ lắm, những kẻ phía sau chúng ta sẽ gặp rắc rối đây. Chúng tôi tạm biệt ngọn đồi Gabilier, rẽ xuống đoạn đường có hai hàng thông cao chút. Tôi khom người trên chiếc xe đạp đua và lao nhanh về phía trước với tốc độ gần 100 km/h. Mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi chặn xuống đồi, địa hình trở nên trúc trắc và ngoằn ngoèo. Sương mù vẫn phủ đầy, nước mưa từ sườn núi cao chảy xiết xuống mặt đường. Phía sau tôi, Kevin bị trật bánh và đã té ngã do vạt áo mưa quấn vào bánh xe. Cậu ấy ngồi dậy và đi tiếp. Nhưng sau trận mưa hôm đó, Kevin đã bị sốt hết mấy ngày. Trước mặt chúng tôi là ngọn đồi Montgenèvre. Trời mưa to trắng xóa cả con đường. Chúng tôi chạy xe hơn 6 tiếng đồng hồ trong thời tiết lạnh buốt. Càng lên đến đỉnh đồi, thời tiết càng khắc nghiệt hơn. Đến đoạn dẫn xuống đồi thì trời đổ cơn mưa đá. Lúc này chỉ còn một số ít tay đua ở tuyến đầu. Họ liên tục tấn công tôi, như muốn hút tôi ngã nhào. Điều đó khiến tôi tức giận. Những vận động viên yếu sức đã bị bỏ lại phía sau. Tôi đang dẫn đầu đoàn đua cùng với nhiều tay đua leo núi nổi tiếng thế giới. Và tôi chỉ còn lại một mình, không còn một đồng đội nào bên cạnh. Điều an ủi duy nhất của tôi lúc này là vẫn được nghe giọng nói của Trần Hành bên tai. Ông ấy vẫn đang dõi theo tôi trên chiếc ô tô của đoàn hỗ trợ. Ngồi cạnh ông là Tom Waystow, nhà tài trợ chính cho đội US Postal. Đến dốc bên kia của đội Montgenèvre, Ivan Gotti và Fernando Escartin bước phá vượt lên đầu qua khúc cua cuối và tạo khoảng cách khoảng 25 giây với nhóm phía sau gồm tôi và 5 cua rơi khác. Chúng tôi bước vào chặng đua cuối vượt đèo Sestria với đoạn đường dài gần 30 km. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đang ngồi trên yên xe suốt hơn 5 tiếng đồng hồ và vẫn đang rất cố gắng để hoàn thành chặng đua. Tất cả chỉ còn là vấn đề ai sẽ bỏ cuộc, ai sẽ bám trụ và còn đủ sức để chạy nước rút về đích. Khi còn cách đích 8 km, tôi bị kẹt trong nhóm thứ hai cùng 5 cua rơ khác và cách nhóm dẫn đầu những 32 giây. Tất cả chúng tôi đang dồn sức để lên đội. 4 vận động viên cạnh tôi đều từ nhiều quốc gia khác nhau. Nổi trội nhất trong số họ là Jun, người Thụy Sĩ. Anh vẫn luôn là nỗi ám ảnh của tôi. Đã đến lúc tôi thực hiện chiến thuật tấn công. Sắp đến một khúc cua nhỏ, tôi thình lình di chuyển vào giữa nhóm đua, rồi tôi đứng bật người dậy và tăng tốc. Con ngựa chiến của tôi như thể lồng lên sau từng nhịp đạp. Tôi gần như thúc xe đụng vào những chiếc mô tô của ban tổ chức đang đi bên cạnh. Từ phía sau, Johan cất giọng: "Lance, khoảng cách của cậu với nhóm dẫn đầu bây giờ là 30 mét." Johan lập tức kiểm tra nhịp tim để xác định ngưỡng chịu đựng cũng như mức độ tiêu hao năng lượng của tôi. Nhịp tim hiện tại của tôi là 180, không quá đáng lo. Tôi vẫn cảm thấy thoải mái và tinh thần rất tốt. Trường Hành hét lên cảnh báo: "Lance, chạy nước rút đi, họ đang bỏ xa cậu rồi." Tôi rướn người, đạp mạnh và lao về phía trước. Cách đích 1 km, tôi đã rút ngắn thời gian với nhóm dẫn đầu xuống còn 11 giây. Thật lạ là tôi không hề cảm thấy mệt, mà ngược lại tôi đang rất sung mãn. Hai cua rơ đang dẫn đầu, Escartin và Gotti quay người lại và nhìn thấy tôi. Tôi tiếp tục lao nhanh về phía trước, khoảng cách mỗi lúc một thu hẹp lại. Tôi đã tiến sát bánh xe sau của Escartin. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và có vẻ hoảng hốt. Gotti cố gắng giữ khoảng cách để tôi không thể vượt mặt. Nhưng cuối cùng tôi dồn sức tăng tốc và vượt mặt cả hai người họ. Tôi lơi sức đạp trên hai chân, nhưng vẫn duy trì nhịp chạy khá nhanh. Tôi đang có ý thăm dò Escartin và Gotti để xem họ sẽ phản ứng như thế nào trước sự tấn công vừa rồi của tôi. Tôi cố tình tạo một khoảng cách vừa phải với họ, nhưng cả hai đều không rượt đuổi theo tôi. Lạ thật, họ kiệt sức ư? Trong hành thông báo: "Lance, khoảng cách đang là 10 mét. Tôi dùng người chạy nước rút. Trong hành tiếp tục: 30, 40, 50 mét rồi. Ông bỗng ngừng lại. Tôi bất chợt nói tiếp: "Này Lance, sao cậu không đạp nhanh hơn nữa?" Tôi nhấc bổng người trên yên xe, chân tôi đạp vào bàn đạp xoay tiếp. "Lance, tốt lắm, khoảng cách là 100 mét rồi." Vẫn là giọng của Johan. Một khi bạn tạo được khoảng cách với đối thủ và họ không phản ứng, điều đó cho thấy họ đang bị đau hoặc đã kiệt sức. Và đó là lúc bạn cần tận dụng cơ hội để bứt phá. Chúng tôi chỉ còn cách đích hơn 6 km, tôi vẫn không lơi nhịp đạp. "Cậu đã bỏ xa họ rồi, Lance." Johan hét lên đầy phấn khích. Nhưng sau đó Johan cảnh báo tôi rằng Jun đang tăng tốc và rượt đuổi theo tôi. Jun vẫn là Jun, anh ta luôn là nỗi ám ảnh của tôi. "Johan này, tôi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi nhất định sẽ đánh bại anh ta," tôi đáp lại một cách quả quyết. Khiết lúc này đang nghỉ tại một khách sạn ở Ý và ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình TV. Khi tôi vung người đứng dậy và thoăn thoắt từng nhịp trên bàn đạp, cô ấy cũng rướn người khỏi ghế và lộ vẻ hồi hộp. "Đạp nhanh lên nữa nào, Lance!" Khiết hét lớn, như thể tôi có thể nghe thấy lời nàng. Tại Plano, Texas, mẹ tôi cũng đón xem đoạn tường thuật của cuộc đua vào cuối ngày do Pháp và Mỹ lệch múi giờ. Chính vì vậy, bà không biết rõ tình hình đang diễn ra của đoạn đua. "Cẩn thận nào, Lance!" Mẹ tôi hét lớn: "Ôi lạy Chúa, thằng bé đã làm được rồi!" Chiếc xe lắc dữ dội vì sức đạp của tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi đè nặng trên vai mình. Có vẻ như tôi đang dần kiệt sức. Sức nặng cơ thể đang dồn hết lên chiếc xe đạp đua. Hốc mũi của tôi căng to để hít thật nhiều không khí cho mỗi nhịp thở. Hàm răng tôi nghiến chặt, thể hiện sự quyết tâm cao độ. Từ đây đến vạch đích vẫn còn một đoạn dài. Tôi đang lo rằng Jun sẽ theo kịp và vượt mặt tôi. Nhưng tôi không cho phép mình nản lòng. Tôi vẫn đang là người kiểm soát thế trận. Tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau. Một phần ngông cuồng trong tôi vẫn mong rằng Jun sẽ xuất hiện. Nhưng tôi không thấy ai ở đằng sau mình cả. Tôi quay người trở lại phía trước và tập trung cao độ. Tôi đã thoáng thấy cái vạch đích ở cao trên dốc đồi. Thế là tôi lao nhanh về phía trước. Bạn có nghĩ rằng trong đoạn đường cuối cùng đó, tôi có nghĩ đến căn bệnh ung thư mà mình đã mắc phải hay không? Không ư? Nếu khẳng định là không thì tôi đang nói dối. Nhưng quả thật đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Mọi thứ đã được lưu lại trong một phần não bộ về khoảng thời gian tôi chiến đấu với căn bệnh, hay những suy nghĩ đắn đo về việc quay lại đường đua. Mỗi dòng suy nghĩ thoáng qua khiến tôi có lúc đạp nhanh hơn, có lúc buông lơi nhịp chân trên bàn đạp. Nhưng tôi vẫn nhớ mình đang làm gì và phải làm gì. Trên đoạn leo dốc, tôi bỗng có cảm giác đau. Nhưng sự hân hoan phần nào giúp tôi lấn át được cơn đau đó. Đua xe là sự nghiệp của tôi. Tôi hoàn toàn có thể rơi vào hiểm nguy trên đường đua mà không thể đoán trước được. Nhưng ít nhất tôi sẽ không quay lại những ngày tháng nằm trên giường bệnh, chịu đựng những cơn giào thuốc kinh khủng như thể chúng sắp thiêu đốt cả cơ thể tôi, và cả những cơn nôn ói vật vã liên tục 5 ngày một tuần. Tôi sẽ không bao giờ quay lại khoảng thời gian khủng khiếp đó. Vậy tôi đang nghĩ gì? Thật buồn cười, vì tôi chợt nhớ đến một cảnh trong bộ phim Good Will Hunting. Trong phim, Matt Damon vào vai một thanh niên đường phố có tuổi thơ bất hạnh, nhưng lại có một bộ óc của thiên tài toán học. Tôi nhớ mãi cảnh anh ta cố gắng bắt chuyện với những sinh viên giới thượng lưu của trường đại học Harvard trong một quán rượu, và giành phần thắng trước một anh bạn kiêu căng khi chiếm được cảm tình của một cô gái. Damon đã hả hê hỏi anh bạn kia: "Này, cậu có thích táo không?" "Có chứ, tôi thích." "Tôi đã có số điện thoại của cô gái ấy rồi," Damon nói với vẻ đắc thắng. "Mà sao cậu lại thích táo nhỉ?" Vượt qua những chặng đường trắc trở của đường núi và chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, một chút hồi tưởng về bộ phim khiến tôi bật cười khanh khách. Khi đang tiến sát về vạch đích, tôi cúi người nói vào bộ đàm đến Johan và Tom Weisel: "Này Tom, Johan, hai ông thích ăn táo chứ?" "Có, nhưng sao?" Tôi cảm nhận cả Tom và Johan đều rất ngạc nhiên. Tôi hét lớn vào máy bộ đàm: "Sao hai ông lại thích ăn táo thế nhỉ?" Và tôi cán đích trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Tôi giơ cao hai nắm tay lên trời với một hành động thể hiện niềm kiêu hãnh của mình. Tôi đã chiến thắng. Trong căn phòng khách sạn ở Ý, vợ tôi Kip ngồi khóc trên ghế sofa khi trông thấy tôi phấn khích trong niềm vui chiến thắng. Tại Indianapolis, Latrice Haney cùng toàn thể nhân viên của bệnh viện và tất cả bệnh nhân đều có mặt tập trung theo dõi trên truyền hình. Latrice nói lớn với mọi người: "Cậu ấy đã thành công, cậu ấy đã chiến thắng tới cùng. Đó mới chính là Lance Armstrong." Sau kết quả của chặng tiến về Sestria, giờ đây tôi đang đứng đầu giải Tour de France và hơn người về nhì với tổng thời gian 6 phút 3 giây. Các coureur không thể cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh khi đang dốc sức vượt qua những chặng đua trên các vùng núi cao. Bạn sẽ không có thời gian để thưởng ngoạn để ngắm nhìn những chất đá treo leo chốc đứng, những mỏm đá sắc nhọn vô cao như thách thức với trời đất, những tảng đá to nhấp nhô suốt con đường mòn men theo sườn núi và những đồng cỏ xanh mướt phía bên kia đồi. Tất cả những gì bạn nhắm đến là con đường đua trước mặt và đối thủ ở sau lưng. Bởi vì tất nhiên bạn có muốn trả giá chỉ bởi một phút lơ đãng. Buổi sáng sau chiến thắng tại chặng Sestria, tôi thức dậy sớm và dùng điểm tâm với đồng đội. Chúng tôi được cung cấp khẩu phần ăn là 25 hộp ngũ cốc mỗi tuần và rất nhiều trứng gà. Bữa ăn của tôi bắt đầu bằng một món khai vị nhẹ, sau đó đến một đĩa ốp la từ 3 tới 4 trứng, cuối cùng là một ít mì ống. Hôm nay sẽ là một ngày leo núi vất vả, vì vậy tôi cần nhiều năng lượng hơn. Chúng tôi sẽ thực hiện lộ trình Alpe dài 14 km lên một vùng đồi chốc. Chặng lên bao gồm 21 khúc cua, khúc quyểu quanh co và một đoạn đường dài hiểm trở dẫn đến đỉnh đồi. Thời tiết ở chặng lên sẽ rất nóng, nhưng ở chặng về sẽ chuyển sang lạnh. Điều đặc biệt là ở một số đoạn, bề rộng của mặt đường đua chỉ vừa chiều ngang của tay lái. Vào đầu thập niên 90, khi các chặng đua vượt núi được đưa vào lộ trình của giải Tour de France, một cô rơ sau khi hoàn thành chặng lên núi đã quay lại và hét lớn vào đoàn xe của ban tổ chức: "Các ông là những kẻ giết người!" Tôi tránh tối đa sự ganh đua ở chặng này. Tôi không cần thiết tấn công ồ ạt như đã làm với chặng ở Sestria. Mục tiêu của tôi giờ đây chỉ đơn giản là theo dõi thành tích của những đối thủ quan trọng. Abraham Oleno xếp sau tôi 6 phút 3 giây. Alex Dunn ở vị trí thứ tư và đang cách tôi 7 phút 47 giây. Tiếp đó là Fernando Escartin ở vị trí thứ 8 và cách tôi 9 phút. Trước mắt, tôi chỉ cần dùng sức vừa đủ và không để hụt thời gian tôi đã tạo được ở chặng Sestria so với các đối thủ. Đoàn đua đã sẵn sàng xuất phát cho chặng Alpe d'Huez. Tôi muốn toàn đội thấy rằng tôi vẫn đang ở phong độ rất tốt, bởi vì đây là yếu tố quan trọng đối với những chặng đua trên vùng cao. Tôi nói vui vọng vào bộ đàm của Johan khi đang leo dốc. "Johan này, gì vậy Lance?" Vẫn cái giọng đều đều ấy. "Tôi có thể chinh phục chặng này dễ như chơi nếu ông cho tôi một chiếc xe đạp 3 bánh. Tôi nghe thấy tiếng cười phía đầu dây bên kia. Chúng tôi xuất phát với tốc độ khá nhanh, nhằm giới hạn các cuộc tấn công ồ ạt và cũng để loại bớt đối thủ. Đầu tiên, Tyler Hamilton hỗ trợ và che chắn cho tôi để tôi tiến lên cao. Tôi chạy sát Tyler và tán gẫu cùng anh suốt một chặng dài. Cả hai chúng tôi vượt mặt Oleno. Giọng Johan vọng lên bên tai tôi: "Oleno đã bị bỏ lại phía sau. Hai cậu làm tốt lắm." Đối thủ tiếp theo của tôi là Manuel Beltran, một đồng đội của Zul. Tôi hét lớn với Tyler: "Này, cậu chịu để cho tên Beltran đó đánh bại cậu sao?" Chúng tôi còn hơn 10.000 mét để vượt qua trong vòng 30 phút. Đột nhiên, Escartin và đồng đội của anh ta là Carlos Contreras xuất hiện. Tiếp theo sau đó là sự rượt đuổi của Pavel Tonkov, một đồng đội của Tom Stills. Nhiệm vụ của Tyler kết thúc. Tôi giờ đây phải một mình cản bước tiến của Tonkov. Chẳng bao lâu sau, Jun xuất hiện cùng dàn bao các đồng đội đang hỗ trợ anh ta vượt đèo. Tất cả họ đều nhắm vào tôi và muốn loại tôi ra khỏi trận đấu. Nhưng tôi không nản chí, tôi vẫn duy trì phong độ rất tốt. Điều đó có nghĩa là tôi còn ở đây, thì không ai có thể tạo được khoảng cách quá xa đối với tôi. Tôi tiếp tục duy trì ở vị trí thứ tư. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Lúc này chúng tôi còn 4.000 mét nữa là đến đỉnh và thời gian quy định đang đếm ngược xuống 6 phút 30 giây. Bất chợt một tay đua của Ý, Giuseppe Garini, người đã 2 lần về thứ 3 tại giải đua quốc gia ở Ý, tăng tốc. Nhưng tổng thành tích về thời gian của Garini tính đến lúc này đã thua tôi tới những 15 phút. Vì vậy tôi không cần quay sóc anh ta quá kỹ. Garini vượt mặt tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Trong lúc đó, Jun bị tụt lại. Anh ta đã không theo kịp nhịp độ cuộc đua. Garini tạo được một khoảng cách 20 giây với vận động viên thứ hai. Nhưng bất thình lình, anh suýt đụng phải một cổ động viên. Các cổ động viên đã quá khiếp sợ những vụ va chạm trên đường đua, nên tất cả đều tránh xa lộ trình chạy peloton của đoàn đua. Vậy mà một cổ động viên cuồng nhiệt lại thoát khỏi dòng người và chạy thẳng ra giữa đường, tay giơ cao chiếc máy ảnh và bấm liên tục. Gardini phải bẻ lái gấp để tránh anh ta. Đó là chuyện bình thường trong giải Tour de France, đồng thời cũng là bằng chứng chứng tỏ rằng không phải sự dẫn đầu nào cũng suôn sẻ. Gardini khéo léo tránh được anh chàng cổ động viên quá khích và tiếp tục lao về phía trước. Nhưng không may cho anh ta, con cốp từ phía sau đã băng lên và quyết định tấn công. Nhưng Gardini vẫn là người cán đích. Anh ta đã đoạt chiếc áo vàng chặng này. Tôi về đích thứ 5. Tính tổng thời gian tôi đang dẫn trước Oleno 7 phút 42 giây. Duân với sự tụt lại ở chặng này đã làm tăng khoảng thời gian thua tôi lên tới 7 phút 47 giây. Một ngày thi đấu của giải Tour de France lại trôi qua. Tôi bắt đầu có thêm nhiều đối thủ ngay trên chặng tiến vào dãy Alps. Sự bứt phá trong những chặng đua vượt đèo của tôi nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trên các mặt báo với dòng tít khiêu khích. Lance Armstrong trở nên sung sức hơn với những chặng vượt đèo. Hơn thế, tờ L'Equipe và Le Monde còn ngầm ý nói rằng sự trở lại của tôi là một phép màu. Tôi đã đoán trước sẽ có vấn đề nảy sinh sau chặng Sestria. Dường như đã trở thành một thông lệ của giải Tour de France khi bất kỳ vận động viên nào giành được chiếc áo vàng ở chặng này đều có dính đến trường hợp dùng thuốc kích thích. Nhưng tôi khá sốc trước phản ứng của những lời phát ngôn vô căn cứ của cánh báo chí Pháp. Một số phóng viên quả quyết rằng bằng cách nào đó việc quá trị ung thư đã có tác động tốt đến khả năng đua xe của tôi. Họ suy đoán là tôi đã được tiêm một loại hóa chất bí ẩn nào đó trong thời gian quá trị ung thư, có tác dụng kích thích hưng phấn và tăng cường sức lực. Những điều họ nói có lẽ bất kỳ chuyên gia ung thư nào trên thế giới mà nghe được chắc chắn sẽ có một tràng cười dở bụng. Tôi quả thật không hiểu làm sao họ có thể nghĩ rằng quá trình điều trị ung thư lại có tác dụng như một loại chất kích thích kia chứ. Có lẽ ngoại trừ bệnh nhân ung thư, những người đã trực tiếp trải qua giai đoạn điều trị thì không ai có thể hiểu được nó khắc nghiệt đến như thế nào. Trong suốt 3 tháng liền, tôi liên tục được tiêm các loại hóa chất độc hại nhất mà con người từng biết. Chúng ăn dần ăn mòn cơ thể tôi mỗi ngày. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy cơ thể tôi bị nhiễm độc. Sau hơn 3 năm kể từ ngày chấm dứt giai đoạn điều trị, tôi vẫn cảm giác những hóa chất đó vẫn còn đang ngấm trong cơ thể mình. Tôi không làm cái gì sai trái cả. Các cuộc điều tra đã chứng tỏ tôi trong sạch. Và tôi biết không phải vô cớ mà mỗi lần đại diện ban tổ chức giải Tour de France chọn ngẫu nhiên một vận động viên để kiểm tra, thì người đó đều là tôi. Kiểm tra nồng độ chất kích thích trong máu là một việc mà tất cả các coureur đều muốn tránh, bởi vì nó chứng tỏ họ bị nghi ngờ, hay nói đúng hơn là họ không được xem trọng. Cứ sau mỗi chặng đua thì tôi lại bị đưa ngay đến một căn lều di động được dựng sẵn. Tại đó tôi được yêu cầu ngồi lên ghế và một vị bác sĩ sẽ tiến hành lấy máu của tôi để kiểm tra. Khi tôi nằm đó, máy ảnh của các phóng viên đều nhắm vào tôi và lóe sáng liên tục. Chúng tôi ví cho những vị bác sĩ như vậy là ma cà rồng. Nếu ai đó phải đến gặp họ, chúng tôi thường nói vui là tới đi gặp ma cà rồng đây. Nhưng tất cả các cuộc kiểm tra của tôi trước giờ đều cho cùng kết quả. Tôi không sử dụng chất kích thích. Ấy vậy mà tôi vẫn luôn là người được chọn đi kiểm tra hết lần này đến lần khác. Trước giới báo chí tôi nói rằng cuộc đời tôi, căn bệnh ung thư của tôi, sự nghiệp của tôi đều trong sạch. Tôi không làm gì để phải hổ thẹn với lương tâm. Không có một bí ẩn nào xung quanh chiến thắng của tôi ở Sestria. Chỉ đơn giản là tôi đã cố gắng hết sức mình để chinh phục đoạn đèo đó. Mọi người cần phải biết là tôi đã tập luyện để vun đắp cho tinh thần và kỷ lực của mình như thế nào trước cuộc thi. Chính vì vậy, chặng Sestria không phải là thử thách quá sức đối với tôi. Độ dốc của chặng vừa phải và điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt so với những gì tôi đã từng trải qua. Nếu có gì đó bất thường về biểu hiện của tôi ở Sestria, thì đó chính là sự sung mãn mà ngay cả tôi cũng phải bất ngờ. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy một nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc mình phải tiến lên và không được chùn bước. Có vẻ như cánh báo giới vẫn không buông tha tôi. Họ liên tục phủ nhận và đưa ra những lời cáo buộc về sự nổi trội bất thường của tôi trong chặng vừa rồi. Cuối cùng tôi quyết định không biện minh và tránh phát ngôn nếu không thật sự cần thiết. Trong khi đó, ở chặng tiếp theo, đội US Postal tiếp tục dương lên tấn công chư chủ bảo. Chúng tôi bước vào đoạn chuyển tiếp giữa dãy Alps và dãy Pyrenees, vượt qua Massif Serra, một vùng địa thế cao sát núi với địa hình dấp vô, sốc nảy, khiến đôi chân và bánh lái của chúng tôi không khi nào được nghỉ. Tầm nhìn phía trước như mở rộng ra, khi trước mắt chúng tôi là một cánh đồng hoa hướng dương trải dài hai bên sườn núi, báo hiệu đoàn đua đã tiến vào Pyrenees. Chặng đua đã đến hồi kịch tính. Tất cả chương trình chúng tôi làm là tập trung tối đa vào con đường phía trước và chỉ đạp, đạp và đạp. Các quân đơ bắt đầu chiến thuật tấn công. Không có thời gian để lơ đãng, để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cũng như thời gian cho bất kỳ sai sót nào. Vì chỉ trong phút chốc, bạn có thể sẽ mất vị trí của mình trong đoàn đua ngay. Chúng tôi nỗ lực kiểm soát cả đoàn đua phía sau đang ùn kéo đến và duy trì được vị trí dẫn đầu trong giai đoạn chạy peloton. Tuy nhiên, chạy xe trong điều kiện vừa duy trì tốc độ vừa trong chừng đối thủ, chúng tôi cảm thấy rất áp lực và căng thẳng. Thời tiết oi bức cộng thêm đoàn người peloton quá đông khiến chúng tôi cảm giác như mặt đất đang nứt ra dưới mỗi bước tiến của mình. Frankie, George, Kristen, Kevin và Peter là những người vất vả nhất. Frankie bắt đầu tăng tốc ở đoạn cua dẫn lên núi và cố gắng duy trì nhịp chạy để tách khỏi đoàn đua. Khi Frankie đuối sức, George lập tức tiến lên để thay thế và tiếp tục bỏ xa một số cua đơ khác, không theo kịp nhịp độ trận đấu. Tiếp đến là lượt của Tyler. Cậu ấy dũng mãnh lao lên, làm cuộc bứt phá. Đối thủ của chúng tôi chỉ còn cách ngước nhìn mà không còn đủ sức để đuổi theo. Đến lúc này, Kevin sẽ hỗ trợ tôi vượt dốc. Vì vậy mà tôi tiết kiệm được năng lượng và tránh tối đa sự tấn công từ đoàn peloton. Mỗi ngày, cuộc chiến trên các chặng dùng cao càng trở nên căng thẳng. Các quân đội khác tiếp tục chiến thuật bám sát và tấn công đội chúng tôi bất kỳ lúc nào có cơ hội. Đoàn đua tiến vào Omermort, nơi được mệnh danh là con dốc tử thần, với địa hình cực kỳ trắc trở, kéo dài tới hàng trăm km. Đoàn đua bắt đầu giãn ra, nhiều cua rơ liên tục tụt lại phía sau. Các đồng đội của tôi cũng bắt đầu rời xa nhau. Chân của Peter Manuel Nelson đã bị chấn thương. Bệnh của Kevin cũng trở nên trầm trọng hơn vì thời tiết thay đổi đột ngột ở dãy Alps. Frankie và George đuối sức vì đã hoạt động quá nhiều. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi dưới cái nóng rát của vùng núi cao. Chân của các cua rơ trong đôi giày thể thao đều phồng rộp cả lên. Mọi việc càng khó khăn hơn khi cùng lúc đó có tới 30 cua rơ từ phía sau lao lên chạy nước rút. Chúng tôi phải ngăn họ lại. Trên thực tế, bạn phải ứng biến cực kỳ nhanh nhạy. Vừa thấy họ băng lên, tôi lập tức tăng tốc mà không đợi Tyler, Frankie hay một ai khác. Tôi vượt mặt họ và duy trì ở vị trí dẫn đầu. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng hét của Kevin trong máy bộ đàm. Lance, anh đang làm cái gì vậy? Lui xuống ngay. Chuyện đó không phải của anh. Tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm cũ. Sự nôn nóng và hiếu thắng khiến tôi lãng phí sức lực của mình một cách vô ích. Tôi lê nhịp đạp lui về phía sau, bảo toàn năng lượng. Các cua đơ khác của US Postal lập tức tiến lên và rượt đuổi nhóm đua đang tăng tốc. Bạn đoán tôi đã nghĩ gì? Trong suốt 6-7 tiếng đồng hồ ngồi liên tục trên xe, tôi cũng tự hỏi mình câu hỏi đó, và câu trả lời thật không mấy thú vị. Tôi chỉ nghĩ về chặng đua. Tôi không mơ màng, không lơ đãng. Tôi chỉ tập trung nghĩ về chiến thuật của từng vòng đấu. Tôi tự nhắc mình rằng đây là giải đấu mà tôi phải luôn thận trọng và cố gắng nếu muốn duy trì vị trí dẫn đầu. Quả thật tôi rất lo một cua rơ khác sẽ lao lên và cướp mất vị trí mà tôi đã khó khăn lắm mới đạt được. Tôi theo dõi sát sao mọi biến động của các đối thủ, phòng trường hợp một người trong số họ tăng tốc. Đồng thời tôi quan sát cẩn trọng xung quanh và phía trước mình nhằm tránh mọi va chạm đáng tiếc xảy ra. Suốt 5 ngày liên tiếp, chúng tôi đã băng qua vùng trung tâm nước Pháp và tiến về dãy Pyrenees với lộ trình từ Saint-Ancien đến Saint-Galmier, Saint-Flour rồi sang Albi, Castres và Saint-Gaudens. Chặng đua thứ 13 cũng là chặng dài nhất của giải Tour de France, vượt qua hơn 7 ngọn đồi và không hề có một đoạn đường bằng phẳng nào. Frankie nói vui, Lộ trình chặn này nhìn trong bản đồ không khác gì một lưỡi cưa. Và thật sự là như vậy. Peter Maynard Nelson cuối cùng phải rời đoàn đua vì chấn thương ở vùng đầu gối của cậu ấy ngày càng nặng hơn. Suốt chặng đua, chúng tôi thường nhanh cảm thấy đói và khát. Những lúc như vậy, chúng tôi thường ăn tạm vài cái bánh ngọt làm từ bột yến mạch hay là các loại thức ăn dinh dưỡng có chứa hợp chất hydrat carbon. Về nước uống, chúng tôi sử dụng những loại nước có đường như Citomax và Metabol. Hàng đêm trong lúc ăn tối, cả đội thường tán gẫu bằng những câu chuyện phiếm được mọi người thêm thắt tình tiết vui. Đặc biệt đội chúng tôi rất thích thú với cách kể chuyện của chị đầu bếp trưởng người Thụy Sĩ. Ông Willie Balme, năm nay đã 65 tuổi. Ông trở thành một chiến hữu thân tình với tôi một cách thật tình cờ. Ông Willie trông trẻ hơn so với tuổi thực và có thể nói được 6 ngôn ngữ khác nhau. Ông thậm chí còn nói được một ít tiếng Bantu. Nhà bếp chính là lãnh địa riêng của Willie và trong suốt nhiều năm, chưa khi nào tôi nghe thấy một lời than phiền về ông. Willie thường tới chung vui cùng đội của tôi và luôn có cách khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Ngoài ra, ông cũng là người duy nhất được phép chuẩn bị món mì ống cho đội US Postal. Không một vị đầu bếp nào khác được phép sờ tay vào món ăn này. Về phần Kit, nàng luôn sát cánh với những chặng đua của tôi. Mỗi khi đến một thành phố hoặc một vùng nào của châu Âu, Kit đều bỏ thời gian cho nhà thờ và kính cẩn thắp một cây nến để cầu nguyện. Đến Rome, Kit đích thân vào tòa thánh Vatican để thắp một ngọn nến. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đối mặt với dãy Pyrenees. Đoàn đua băng qua một vùng quê và tiến vào địa phận của Saint-Gaudens. Chặng chinh phục dãy Pyrenees là cơ hội cuối cùng để các đối thủ có thể tìm cách loại tôi ra khỏi vị trí dẫn đầu. Chỉ cần chút sơ hở và lơ đễnh là thành tích của tôi sẽ bị vượt qua. Chỉ khi nào vượt núi thành công và bon bon trên đoạn đường về đích, tôi mới thật sự tin rằng mình chiến thắng. Áp lực tấn công từ các đối thủ khiến tôi khá căng thẳng. Tôi đã nắm rõ chiến thuật kiên trì, bám sát, giữ sức và sau đó tăng tốc chạy nước rút về đích. Nhưng chiếc áo vàng tôi đang khoác trên người vừa là một trải nghiệm mới mẻ, lại vừa là một áp lực khác đè nặng lên vai tôi. Tôi nhận ra khi bạn giành được chiếc áo vàng thì bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Các đồng đội liên tục theo dõi tình hình sức khỏe và kỹ thuật thi đấu của tôi mỗi ngày. Nhưng điều khiến tôi phật ý chính là phản ứng và thái độ của giới báo chí trước sự trở lại đầy chông gai của tôi. Họ như thể theo dõi nhất cử nhất động của tôi và đưa ra hàng loạt những đánh giá vô căn cứ. Nói cho cùng, họ không tin vào sự trở lại trong sạch của tôi. Họ cho rằng tôi có vấn đề. Tôi quyết định phải làm một cái gì đó. Và thế là tôi tổ chức một buổi họp báo ở Saint-Gaudens. Trong buổi họp báo, tôi phát biểu: tôi đã từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, và tôi cho rằng mình đủ sáng suốt để không làm những điều gây hại cho danh dự của chính mình. Tất cả mọi người đều biết rằng việc sử dụng chất kích thích trong thi đấu là rất nguy hại. Nó có thể gây ra sự mất cân bằng trong lưu thông máu và dễ dẫn tới đột quỵ. Hơn nữa, tôi cũng nói rằng chiến thắng của tôi tại Setria không phải là một điều quá ngạc nhiên, bởi trước khi mắc bệnh tôi đã từng là nhà vô địch thế giới. Tôi tự tin khẳng định rằng mình không dùng thuốc kích thích. Tôi cho rằng với những thành tích trước đây và tình hình sức khỏe hiện tại của mình, thì việc tôi bứt phá và giành chiến thắng ở những chặng đua vượt đèo không phải là chuyện quá khó. Tôi không phải mới ngày 1, ngày 2 bước chân vào làng thể thao đua xe đạp. Tôi biết mọi người nghi ngờ về sự trở lại của tôi, nhưng tôi không gian lận trong thi đấu. Và một khi tôi được chứng minh là trong sạch, tôi hy vọng mọi người sẽ cẩn trọng hơn và không nên đưa ra những nhận định vô căn cứ. Để khẳng định những gì mình tuyên bố, điều tôi có thể làm lúc này là chuyên tâm cho giải đấu, tự tin bước vào các cuộc kiểm tra theo ý muốn chủ quan của ban tổ chức và mọi người, đồng thời ứng phó với các câu hỏi của cánh phóng viên. Chúng tôi bắt đầu vượt dãy Pyrenees với chặng đua xuất phát từ Saint-Gaudens đến Bourg-en-Gallie với lộ trình phải vượt qua hơn 7 ngọn núi. Ở những chặng vượt núi trước, nếu thời tiết rất lạnh và có xuất hiện bão tuyết, thì tới chặng này, thời tiết lại khá nóng và oi bức. Các vận động viên liên tục ra hiệu cần tiếp nước. Chặng xuống đồi trở nên nguy hiểm hơn khi địa hình quanh co và dốc đứng. Chặng đua kết thúc ngay sát biên giới Tây Ban Nha. Điều đó đồng nghĩa với việc các quân đơ đội Tây Ban Nha sẽ rất hưng phấn khi được cổ động viên già cổ vũ nhiệt tình. Escartin trở thành quân đơ tiềm năng cho chiếc áo vàng. Không chỉ riêng chặng này, Escartin luôn bám sát và tấn công tôi bất kỳ lúc nào anh ta thấy có cơ hội. Trong một khoảnh khắc xáo trộn của đoàn đua, đội US Postal không may bị phân tách và chỉ còn lại một mình tôi chiến đấu ở tuyến đầu. Escartin tăng tốc như một cỗ máy. Tôi cố gắng ngăn cản anh ta bứt phá và kéo dài thời gian về đích của Escartin. Dãy Pyrenees hùng vĩ đã xuất hiện trước mặt. Lúc này tôi quyết định vượt qua Jules và leo lên vị trí thứ hai của đoàn đua. Chỉ còn hai ngọn đồi nữa là chúng tôi về đích. Không vận động viên nào còn đủ sức để rượt đuổi Escartin. Đến chặng cuối, tôi gần như kiệt sức. Năng lượng tôi hấp thụ từ sáng đã tiêu hao sạch trong suốt chặng đua từ đầu đến giờ. Tôi vẫn chưa tiếp thêm được năng lượng cho cơ thể. Tôi bị tuột lại phía sau và về đích ở vị trí thứ tư. Mọi suy đoán đều đúng. Escartin trở thành người chiến thắng và vượt lên vị trí thứ hai tính theo tổng thời gian. Kết quả chung cuộc, Escartin thua tôi 6 phút 19 giây. Tiếp đó là Jun với 7 phút 26 giây. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua. Trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Sáng hôm sau, chúng tôi chuẩn bị tiến vào Col du Tourmalet, một ngọn núi nổi tiếng nhất của toàn giải đua. Con đường dẫn lên núi dài tới 16 km và đứng từ xa, nhìn nó như một vệt màu dốc đứng lên trời. Đây là chặng leo núi cuối cùng và chúng tôi biết rằng lần này những cuộc tấn công sẽ càng quyết liệt hơn rất nhiều. Tính đến lúc này, đội của tôi gần như đã kiệt sức khi luôn phải duy trì ở nhóm dẫn đầu, hứng chịu mọi cơn gió, trong khi vẫn luôn ngăn cản không cho đối thủ vượt lên. Nhưng chỉ cần chúng tôi điều khiển và giữ được thế chủ động trong chặng đua cuối này, sẽ không đội nhóm nào có thể xoán ngôi vô địch của chúng tôi được nữa. Ngay khi đoàn đua đến chân núi Tourmalet, các quân rơ khác bắt đầu tấn công. Chúng tôi cố giữ nhịp chạy và duy trì khoảng cách với đối thủ. Còn 8 km nữa là đến đỉnh. Chúng tôi cùng nhau tăng tốc. Vironc, một tay đua người Pháp, tiến lên so tài với Kevin và nói với vẻ khiêu khích rằng Kevin chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Kevin quay sang và hét vào mặt anh ta: "Chính anh mới là kẻ bỏ cuộc đấy." Nói xong, Kevin xung người đạp nhanh và bỏ lại Vironc ở phía sau trên suốt chặng đua. Vironc liên tục rượt đuổi chúng tôi. Tôi và Escartin bám sát nhau trên đường lên đỉnh núi. Tôi quan sát anh ta rất kỹ. Escartin tận dụng một khúc cua để lao lên tấn công. Tôi ở ngay sau anh ta. Tiếp đến là Jun. Chỉ còn duy nhất ba chúng tôi ở nhóm dẫn đầu. Khi đã lên đỉnh núi, chúng tôi ngoái đầu nhìn lại màn mây trắng xóa phía sau lưng mình. Trên chặng xuống núi, sương mù và mây lại bao phủ, khiến chúng tôi không thể nào nhìn thấy đoạn đường trước mặt. Đó là một cảm giác rất đáng sợ khi bạn đạp xe với tốc độ cao trên đường đèo không có rào chắn và lại không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt mình. Điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là làm sao giữ được khoảng cách ngang hàng với các đối thủ hoặc phải vượt lên họ. Chúng tôi tiếp tục đối mặt với ngọn đồi thứ hai, ngọn Col du Soulor. Escartin lại tấn công và một lần nữa tôi phải lao lên bám sát. Đỉnh đồi cũng bị sương mù bao phủ trắng xóa. Giờ đây chúng tôi chỉ còn một ngọn đồi phải chinh phục, ngọn Col du Bisque, với chặng leo đồi dài 7,5 km. Sau đó chúng tôi sẽ chạy nước rút về đích với tốc độ lên tới 100 km một giờ. Hiện tại, nhóm dẫn đầu chỉ còn 3 vận động viên đang tranh nhau chức vô địch, gồm tôi, Escartin và Jules. Nhóm thứ hai với 9 vận động viên đang bám sát hết sức quyết liệt. Tôi không quan tâm đến chiến thắng ở chặng này. Khi còn cách đích 4 km, tôi quyết định sẽ lơi nhịp đạp để mặc các cua rơ khác ganh đao vị trí dẫn đầu. Tôi không muốn bị va chạm. Tôi còn một sứ mạng cao cả hơn, đó là bảo vệ chiếc áo vàng. Tôi tiến về vạch đích thành công theo đúng kế hoạch. Lúc này tôi cảm thấy rất mệt, nhưng khá hài lòng vì mình đã bảo vệ được vị trí dẫn đầu tính theo tổng thời gian. Nhưng sau hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi trên yên xe và tiêu hao năng lượng liên tục, tôi sắp phải đối mặt với một buổi họp báo kéo dài gần 2 tiếng. Tôi có cảm giác giới truyền thông đang ra sức để đánh bại tôi về mặt tinh thần khi chứng kiến các cua rơ khác không thể đánh bại tôi trên đường đua. Tôi có một chặng đua khác, chặng đua tìm lại sự trong sạch cho mình, và đối thủ của tôi lúc này chính là giới truyền thông. Ngày hôm đó, Liên đoàn đua xe đạp quốc tế công bố tất cả các kết quả xét nghiệm của tôi, tất cả đều đạt chuẩn. Đồng thời tôi nhận được sự ủng hộ hết mình của Jean-Marie Leblanc, một nhà tài trợ lớn cho các cuộc đua xe đạp. Ông nói rằng, tấm gương đấu tranh vượt qua bệnh tật của Armstrong là dấu hiệu cho thấy chúng ta có thể loại bỏ những vụ việc tiêu cực trong giải Tour de France. Chúng tôi đã vượt qua tất cả sự tấn công đến từ đối thủ trên đường đua và cả những đối thủ ngoài dư luận. Chiếc áo vàng trên người tôi đã được bảo vệ thành công. Vậy là chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã chinh phục được những ngọn núi tử thần. Kết quả chung cuộc sau 3 tuần chiến đấu với quãng đường hơn 3.500 km, tôi đang dẫn đầu đoàn đua với tổng thành tích 86 giờ 46 phút 20 giây. Về sau tôi với khoảng cách 6 phút 15 giây là Escartin, và ở vị trí thứ 3 chính là Alex Zun với thành tích kém tôi 7 phút 28 giây. Tôi vẫn đang là chủ nhân của chiếc áo vàng. Càng tiến gần tới Paris, tôi càng thấy sợ. Hàng đêm tôi thường choàng tỉnh giấc và toát mồ hôi lạnh khắp người. Những triệu chứng đó làm tôi lo sợ, tự hỏi liệu căn bệnh ung thư đã thật sự ra đi hay chưa. Những cơn dằn chặt vào giữa đêm diễn ra còn kinh khủng hơn khoảng thời gian tôi điều trị bệnh. Trước đây tôi từng cố tự nhủ mình rằng cuộc chiến giành lại sự sống quan trọng hơn nhiều so với cuộc chiến chinh phục giải Tour de France. Nhưng nay tôi đã nghĩ khác. Tôi nhận ra chúng đều quan trọng và có ý nghĩa đối với tôi. Tôi không phải là người duy nhất trong đoàn đua cảm thấy căng thẳng. Anh thợ máy của chúng tôi cũng tỏ ra cẩn trọng đến mức anh quyết định sẽ mang những chiếc xe đạp đua vào phòng và giường ngủ vừa coi chừng. Anh không đồng ý đặt nó trong nhà xe vì sợ có kẻ phá hoại. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với con ngựa sắt của tôi và khiến tôi không thể tiếp tục cuộc đua. Cuối chặng 17, chặng tiến về Bordeaux là một ví dụ. Một số kẻ quá khích đã xông ra từ hai bên đường và dùng mục tiêu vào đoàn peloton. Một số vận động viên phải dừng xe và nôn mửa. Còn một mối đe dọa khác nữa là sự va chạm trong đoàn đua. Trước mắt tôi chỉ còn một chặng đua cá nhân tính giờ trên quãng đường 57 km xuyên qua Vitry-Groscope. Có rất nhiều vấn đề nảy sinh trong chặng đua tính giờ này. Đáng sợ nhất là tôi có thể bị da quẹt, té ngã và gãy xương. Và tôi muốn chiến thắng trong chặng này. Đây là cơ hội cuối cùng để tôi chứng minh với tất cả mọi người, với các phóng viên và những kẻ chuyên tung tin xấu về tôi. Tôi đã vượt qua được những buổi họp báo. Sau chặng thứ 17, dù không xuất phát từ tin đồn tôi sử dụng chất kích thích, nhưng tôi vẫn ngẫu nhiên được chọn đi kiểm tra. Tuy nhiên, mục tiêu chiến thắng trong chặng đua cá nhân tính giờ không phải là chuyện dễ. Bởi vì những cua rơ băng lên tuyến đầu thường dễ bị vướng vào những vụ va chạm đáng tiếc, và nếu nặng có thể sẽ phải bỏ cuộc. Đây là thử thách mà chúng tôi thường xuyên phải đối mặt. Còn nhớ chuyện đã xảy ra với Bobby Julius ở Metz. Anh chạy với tốc độ 88 km một giờ và lật tay lái té ngã. Bobby lập tức bị xuất huyết lồng ngực và phải dừng chặng đua. Tôi cũng đã gần như trật bánh khi tránh một đứa bé chạy băng qua đường ngay khúc cua. Trong chặng Alpe, các cổ động viên phấn khích lao ra đường đã khiến cho Geridi bị lạc tay lái. Và Jun ắt hẳn sẽ rút ngắn khoảng cách với tôi nếu anh ta không bị va chạm và cũng lạc tay lái trong chặng đua khởi động. Vào đêm trước chặng đấu, Bill Stapleton đến thăm tôi ở khách sạn và nói: Lance, tôi không phải là huấn luyện viên của cậu, nhưng tôi cho rằng cậu đừng bị áp lực quá về chặng đua ngày mai. Nếu không cẩn thận, cậu sẽ mất tất cả. Chỉ cần cậu hoàn thành chặng đua là tốt rồi, đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Theo Bill, tốt nhất là tôi không nên liều lĩnh, không nên để bị té ngã, không tự làm mình bị chấn thương và không nên lãng phí thời gian vì bất kỳ cuộc va chạm nào. Nhưng tôi không quan tâm tới chuyện đó. Tôi trả lời Bill. Bill, anh nghĩ là anh đang nói chuyện với ai? Sao kia? Ngày mai tôi sẽ chạy hết tốc lực, tôi sẽ dồn hết sức vào chặng đua và tôi sẽ ghi tên mình vào bảng danh dự của giải Tour de France. Thôi được rồi, Bill nhượng bộ. Nhưng tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ về những điều tôi nói. Tôi đã bảo vệ chiếc áo vàng thành công từ chặng đua ở Metz và tôi không muốn từ bỏ nó lúc này. Ở những chặng trước, tôi và đồng đội đã phối hợp với nhau rất hoàn hảo. Nhưng giờ đây tôi muốn chiến thắng với vai trò là một cá nhân độc lập. Trong lịch sử, chỉ có duy nhất ba coureur đã đánh bại mọi kỷ lục của giải Tour de France và họ cũng là ba tay đua kiệt xuất nhất. Đó là Bernard Hinault, Eddy Merckx và Miguel Indurain. Tôi muốn mình cũng được như họ. Đêm đó tôi không ngủ được. Scott McEachin của hãng Nike tới thăm tôi và Stapleton cũng tới. Trung Hanh ngạc nhiên khi trông thấy Scott nằm dài trên giường tôi, còn tôi thì đứng. Trung Hanh nhìn đồng hồ. Đã 11:30 tối rồi. Ông ra lệnh. Lance, tới giờ đi ngủ rồi. Mẹ tôi cũng bay tới Futuroscope. Tôi sắp xếp để mẹ được đi cùng trên một trong những chiếc xe của đoàn hỗ trợ. Mẹ muốn ở cạnh tôi để chắc rằng tôi sẽ không gặp bất cứ bất trắc nào. Thực ra chặng đua cá nhân tính giờ chỉ là cuộc đấu giữa cua rơ và chiếc đồng hồ. Lộ trình của chặng đua dài hơn 57 km và theo quy định các cua rơ phải hoàn thành trong thời gian tối đa là 1:15. Các cua rơ khởi hành theo thứ tự từ dưới lên. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi là người xuất phát cuối cùng. Thế là tôi trở vào chuẩn bị cho con ngựa sắt của mình. Trong lúc tôi khởi động làm ấm cơ thể, thì đồng đội Tyler Hamilton của tôi bước vào và xuất phát. Tyler được giao nhiệm vụ tiền trạm và đều đặn gửi về cho tôi thông tin về mọi diễn biến của toàn chặng. Trong chặng này, Jun về đích với thời gian 1:08:26. Đến lượt tôi. Tôi tiến ra và xuất phát và lao đi như một cơn lốc. Trước mặt tôi đang là Escartin. Anh đã khởi hành trước tôi 3 phút. Tôi cúi đầu xuống thấp và bám sát theo Escartin. Tôi tập trung toàn bộ vào con đường trước mặt. Tôi đạt thời gian nhanh nhất trong hai cột mốc đầu của toàn chặng. Trên đoàn xe phía sau, cả người mẹ tôi đang lắc lư không ngừng khi xe tăng tốc để theo kịp mỗi dòng chạy của tôi. Sau 3 lần kiểm tra, tôi vẫn đang ở vị trí dẫn đầu với thời gian 50:55. Vấn đề chính là liệu tôi có duy trì được phong độ này trong suốt chặng đường còn lại hay không? Khi còn cách đích 6 km, tôi đang dẫn trước Jun 20 giây. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy đuối sức. Những chặng đua trước đã lấy đi của tôi quá nhiều năng lượng. Tôi đang mất dần thời gian. Và tôi biết điều đó. Nếu tôi đánh bại được Jun, kết quả chắc sẽ chỉ xích sao trong vài giây. Đến khúc cua cuối, tôi rướn người chạy và tăng tốc. Tôi cố gắng chạy đứt rút cho đoạn cuối và tập trung cao độ để tránh va chạm. Tuy nhiên với tốc độ nhanh như một cơn lốc, có lúc tôi tưởng mình đã bị bắn ra khỏi đường đua mỗi khi cua thấp. Vạch đích đã hiện ra trước mắt. Tôi nghiến chặt răng, vừa nhẩm đếm thời gian vừa dồn sức vào hai chân. Và tôi cán đích. Đồng hồ trên xe tôi báo 1:08:17. Tôi chiến thắng với kết quả xích sao 9 giây so với người chạy thứ hai. Tôi vòng xe vào khu cách ly, hãm phanh và ngồi bệt xuống đất. Tôi đã chiến thắng, tôi đã chinh phục được giải Tour de France. Giờ đây tôi có thể chắc chắn như vậy. Đối thủ duy nhất còn lại của tôi lúc này là Jun. Tuy nhiên, xét trên tổng thời gian, Jun đang thua tôi tới 7 phút 37 giây, một biên độ quá xa mà anh không thể rút ngắn được trong chặng cuối cùng tiến về Paris. Tôi đã đến rất gần với chiến thắng. Nghĩ lại, tôi thấy mình đã vượt qua hai cuộc chiến thật sự. Một cuộc chiến để vượt qua bản thân mình, để quyết định tham gia giải Tour de France. Cuộc chiến thứ hai là cuộc chiến với các đối thủ ngay trong giải Tour de France. Khởi đầu với chặng prologue, tôi chưa cảm thấy áp lực nhiều và cực kỳ hưng phấn. Tuần đầu tiên diễn ra khá an toàn vì các coureur còn trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Những chặng tiếp theo khiến tôi lao lực nhiều hơn khi băng qua Metz và Sestria. Chưa kể đến những thông tin bên lề cuộc đấu khiến tôi càng thêm căng thẳng. Giờ đây, chiến thắng ở chặng đua cuối cùng mang lại cho tôi một cảm giác sảng khoái lạ thường. Tôi vui vì biết rằng quyết định quay lại đường đua của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Tôi sẽ vẫn mặc chiếc áo vàng trong chặng tiến về thủ đô Paris. Nếu bạn bảo tôi chọn lựa cho chiến thắng giải Tour de France và chiến thắng căn bệnh ung thư, tôi sẽ chọn chiến thắng bệnh ung thư. Nghe thật lạ, nhưng tôi muốn mọi người nhớ về tôi như một bệnh nhân ung thư đã đấu tranh đến cùng hơn là một nhà vô địch giải Tour. Bởi vì chính căn bệnh ung thư đã giúp tôi nhận ra những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, giúp tôi trở lại là một người đàn ông, người chồng, người con và một người cha đúng nghĩa. Những ngày đầu sau chiến thắng vinh quang tại giải Tour de France, tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tôi cố gắng để cuộc sống cũng như tinh thần của mình không bị xáo trộn quá nhiều. Tôi tự hỏi, vì sao chiến thắng của tôi lại khiến mọi người quan tâm đến vậy? Có lẽ đó là vì mọi người vẫn nghĩ con đường chúng ta không thể chọn lựa bệnh tật, cũng không tránh được bệnh tật, không một ai được miễn dịch cả. Chính vì vậy, chiến thắng của tôi tại giải đua Tour de France được xem như một bằng chứng chứng tỏ rằng bạn không những có thể đấu tranh và chiến thắng bệnh tật, mà đó còn là cơ hội để bạn phát triển bản thân mình. Điều đó đúng như một người bạn của tôi, Phil Knight, đã từng nói: trong tôi là ngọn lửa hy vọng không bao giờ tắt. Bill cuối cùng cũng thuyết phục được tôi bay về New York để xuất hiện trước cánh truyền thông. Hãng Knight hỗ trợ cho tôi một chiếc phi cơ riêng để tiện việc di chuyển. Kick đi cùng tôi, và ngay khi đặt chân đến New York, chúng tôi thật sự choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Tôi có một buổi họp báo tại Night Town. Sau đó, Ngài Thị trưởng và Donald Trump cùng đến. Tôi xuất hiện trên chương trình truyền hình Today Show và chương trình David Letterman. Tôi được vinh dự đến phố Wall để rung hồi chuông báo hiệu mở đầu một ngày mới. Khi tôi bước vào các tòa nhà thương mại, tất cả mọi người đều đứng dậy và vỗ tay nồng nhiệt, khiến tôi hết sức ngỡ ngàng. Khi quay nhìn phía sau, tôi trông thấy một đám đông đang tụ tập bên ngoài. Tôi hỏi Bill. Tôi tự hỏi tất cả bọn họ đang làm gì ở đó vậy? Vì cậu đấy, Lance à, cậu đã sẵn sàng để ra đó chưa? Thời gian đầu, tôi sợ rằng do mình không có mối quan hệ tốt với cha ruột, nên có lẽ tôi cũng sẽ không thể làm tốt vai trò của một người cha thực sự. Tôi cố gắng học cách làm cha. Tôi mua một chiếc điệu đeo trước ngực và mặc nó suốt cả ngày để làm quen với cảm giác ẩm bồng một hình hài nhỏ trên người. Mỗi khi đi dạo ra giường, tôi cũng đeo nó và thử hình dung đứa con bé bỏng của mình đang nằm ngủ thật ngon trong đó. Khi Kích và tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thai nhi, một nữ y tá đã giảng giải cho chúng tôi biết những việc họ sẽ làm trong lúc Kích lâm bồn. Sau khi đứa bé chào đời, nó sẽ được đặt lên ngực Kích, và rồi chúng tôi sẽ tiến hành cắt dây rốn cho đứa bé. Tôi nói, tôi sẽ làm việc đó. Vâng, tất nhiên là được. Tiếp theo, Một y tá sẽ mang đứa bé đi tắm rửa sạch sẽ. Tôi sẽ tắm cho con tôi. Tốt thôi. Sau đó chúng tôi sẽ đưa đứa bé về phòng. Tôi cũng sẽ làm việc đó. Nó là con của tôi mà. Tôi phấn khởi. Một ngày, lúc ấy bụng của Kích đã khá to. Cả hai chúng tôi đều có việc riêng cần ra ngoài. Tôi và Kích đi hai xe khác nhau. Đến lúc về nhà, tôi đứng đợi Kích ở cổng. Tôi lo sợ Kích sẽ lái xe nhanh làm ảnh hưởng đến đứa bé. Thế là tôi gọi ngay cho nàng. Em chạy xe chậm thôi nha. Em đang mang đứa con của anh trong người đó. Trong những tuần cuối của thời kỳ mang thai, Kích phấn khởi nói với mọi người rằng tôi đang rất mong chờ sẽ có đứa con thứ hai. Đầu tháng 10, khoảng 2 tuần trước ngày con tôi chào đời, Bill và tôi bay đến Las Vegas. Theo kế hoạch, tôi sẽ có một bài diễn văn tại đây và tham gia vài cuộc họp quan trọng. Khi tôi gọi về nhà và tôi nói nàng thường bị đổ mồ hôi và cảm thấy trong người rất lạ. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là những dấu hiệu bình thường và không mấy lo lắng. Thế là tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Sau khi hoàn thành, tôi và Bill nhanh chóng đón chuyến bay trưa trở về Dallas. Và tối đó, chúng tôi sẽ về đến Austin. Ngồi trong phòng chờ, tôi gọi cho Kích. Nàng nói vẫn bị đổ mồ hôi khá nhiều và bắt đầu cảm thấy những cơn co thắt ở bụng. Em à, chưa đến ngày con mình chào đời mà. Đó chỉ là những dấu hiệu bình thường thôi. Tôi cố trấn an vợ. Ở đầu dây bên kia, Kích nói vọng lại. Lance, không phải chuyện đùa đâu. Em nói nghiêm túc đó. Thôi được, em cứ bình tĩnh. Anh đang về đây. Chuyến xe trung chuyển đưa chúng tôi đến máy bay. Tôi không thể bình tĩnh được nên lập tức gọi lại cho Kích. Kích, em sao rồi? Những cơn co thắt của em kéo dài đến gần 1 phút. Cứ mỗi 5 phút thì em lại bị co thắt. Và có lẽ như chúng ngày càng kéo dài hơn. Kích nè, em có nghĩ tối nay con mình sẽ chào đời không? Lance à, em e là vậy. E là con mình sẽ chào đời vào tối nay. Thôi được, em bình tĩnh nha. Anh sẽ gọi lại ngay khi anh xuống máy bay. Tôi tắt máy và yêu cầu cô tiếp viên mang cho tôi 2 cốc bia. Tôi và Bill chúc mừng cho đứa con sắp chào đời của tôi. Chuyến bay đến Austin chỉ kéo dài 40 phút, nhưng tôi cứ thấp thỏm lo âu. Sau khi máy bay hạ cánh, tôi gọi ngay cho Kích. Bình thường, mỗi khi nhấc máy, Kích đều nói với giọng rất phấn khởi. Nhưng lần này thì khác, Kích trả lời tôi với giọng rất mệt. Sao rồi em? Em cảm thấy thế nào? Không tốt lắm, Lance à. Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Khoan, Lance. Anh giữ máy chút nha. Kích lại bị một cơn co thắt hành hạ. Sau khoảng 1 phút, nàng mới quay lại. Kích, em gọi cho bác sĩ chưa? Em gọi rồi. Thế bác sĩ nói sao? Ông ấy bảo sau khi anh về nhà thì hãy đưa em đến bệnh viện ngay. Được được, anh về ngay đây. Tôi cuống cuồng lao ngay về nhà. Tôi dừng xe gấp trước nhà và chạy vào bế Kích lên xe. Sau đó, tôi chạy cẩn thận đến bệnh viện San Davis, nơi tôi đã tiến hành phẫu thuật điều trị ung thư 3 năm trước. Bạn đừng nghĩ việc sinh nở dễ dàng và suôn sẻ như một phép màu mà nhiều người vẫn thường mô tả. Thật ra đêm đó là một trong những đêm khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi lo lắng cho Kích, cho con tôi và cho cả ba chúng tôi. Kích có dấu hiệu bị co thắt đã hơn 3 giờ. Các nữ hộ sinh kiểm tra Kích và thông báo rằng tử cung của Kích đã bắt đầu nở rộng. Tôi chỉ còn biết an ủi Kích. Cố lên nào em, anh biết là em sẽ làm được. Đáng ngại hơn, đứa bé nằm ngược nên Kích sẽ bị sinh khó. Nàng bị ra máu rất nhiều. Đến lúc này, các bác sĩ đề nghị sẽ dùng máy hút. Đứa bé được hút ra. Đó là một bé trai, Luke David Armstrong, đã chào đời. Khi bác sĩ lôi được thằng bé ra ngoài, nó trông nhỏ xíu, xanh xao và trên người nhầy nhụa dịch ối. Họ đặt thằng bé lên ngực Kích. Tôi vội vã đến cạnh vợ mình. Nhưng thằng bé không khóc, nó chỉ phát ra những âm thanh rất khẽ. Mọi người lo sợ rằng nó sẽ không khóc được. Tôi hoang mang. Khóc đi nào. Vài giây trôi qua, thằng bé vẫn không chịu khóc. Thôi nào, khóc đi nào con trai. Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một y tá lên tiếng. Chúng ta phải làm gì đó để giúp đứa bé. Cô y tá vội bế đứa bé ra khỏi vòng tay Kích và đưa nó vào một căn phòng khác, một nơi đặt rất nhiều thiết bị máy móc. Kích hỏi dồn. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Tôi cũng lo lắng. Anh không biết Kích à? Các bác sĩ ra vào nơi đó liên tục, như thể đây là một ca cấp cứu. Tôi giữ chặt tay Kit trong tay mình và ngước nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi không còn thấy con mình nữa. Tôi hoang mang tột độ không biết phải làm gì. Con trai tôi đang nằm đó, nhưng tôi không thể rời bỏ Kit lúc này. Nàng đang sợ hãi. Kit không ngừng hỏi tôi, sao rồi anh? Họ làm gì với con mình vậy? Không kìm được, tôi cố trấn an Kit và chạy dội đến góc phòng. Họ đang chụp mũ oxy lên mặt thằng bé để giúp nó thở. Làm ơn khóc đi, khóc đi con trai. Tôi đứng đó và chết sững. Tôi mong chờ một tiếng khóc phát ra từ con mình hơn bất kỳ điều gì khác. Chính lúc ấy, mọi nỗi sợ mà tôi đã trải qua trước đây trở nên vô nghĩa. Tôi đã rất sợ khi biết tin mình bị ung thư, và tôi thật sự sợ hãi trong suốt quá trình điều trị. Nhưng đó chẳng là gì so với sự sợ hãi và hoảng loạn trong tôi lúc này, khi họ mang đứa con trai bé bỏng vừa chào đời ra khỏi vòng tay chúng tôi. Tôi cảm thấy bất lực. Bất lực bởi vì khoảnh khắc đó tôi không bệnh, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng người nằm kia là con trai tôi. Họ tháo mũ chụp oxy ra, vỗ nhẹ vào mặt và xốc nảy thằng bé. Thình lình thằng bé khóc ré lên. Tiếng khóc của nó vang dội như tiếng thét của một nhà vô địch. Nhờ khóc được, thằng bé trở nên hồng hào và bắt đầu căng nở. Mọi người trong phòng đều thở phào. Họ mang thằng bé lại cho chúng tôi. Tôi đón lấy nó và ôm chặt con vào lòng. Tôi hôn lên gò má hâm hấp của con. Từ tay tôi tắm cho lứt, và sau đó cô y tá chỉ dẫn tôi cách quấn tã cho thằng bé. Tôi, Kit và lứt được chuyển sang một phòng khác, một căn phòng rộng rãi thoáng mát. Căn phòng có một giường bệnh theo đúng chuẩn của bệnh viện. Ngoài ra nó còn có một chiếc sofa và một bàn nhỏ dành cho khách đến thăm. Chúng tôi nghỉ ngơi trong vài giờ, và rồi sau đó bạn bè người thân bắt đầu kéo đến. Mẹ tôi, bố mẹ của Kit, Bill và Laura Stapleton đều nhanh chóng có mặt. Đêm đầu tiên chúng tôi tổ chức một bữa tiệc pizza nhỏ. Mọi người quay quần chung vui. Kit vẫn nằm trên giường, nhấp môi một ít rượu rồi vui vẻ dùng một lát pizza thơm lừng. Tôi và mẹ dạo bước dọc hành lang nói chuyện để Kit nghỉ ngơi. Tôi thực sự không thể quên được những giây phút khủng khiếp đã qua trong phòng sinh và những chuyện xảy ra với lứt. Đến lúc này tôi mới hiểu cảm giác của một đấng sinh thành khi chứng kiến con mình đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Cảm giác đó vô cùng đau đớn và khủng khiếp. Tôi càng cảm thấy thương mẹ tôi vô cùng. Chúng tôi đi ngang qua căn phòng mà trước đây tôi đã nằm điều trị. Tôi quay sang nói với mẹ. Mẹ nhớ nơi này không? Mẹ nhìn vào mắt tôi và khẽ nở nụ cười. Đến tận bây giờ, tôi vẫn băn khoăn không biết việc tôi sống sót qua cơn bạo bệnh có bao nhiêu phần là nhờ vào sự nỗ lực chiến đấu của bản thân tôi, bao nhiêu là nhờ vào khoa học, bao nhiêu là nhờ vào phép màu. Tôi không tìm được câu trả lời. Mọi người vẫn đang rất tò mò với trường hợp của tôi. Tôi biết điều đó. Nhưng nếu tôi biết câu trả lời, thì chúng ta đã có một công thức chung cho phương pháp điều trị ung thư, và hơn thế, chúng tôi đã hiểu hết ý nghĩa thực sự của cuộc sống này là gì. Tôi có thể giúp đem lại hy vọng, niềm tin và những lời khuyên cho mọi người. Nhưng tôi không thể trả lời những điều mà chính tôi cũng không tìm được câu trả lời xác đáng. Tuy nhiên tôi không muốn đào sâu thêm những điều bí ẩn. Tôi đang rất hạnh phúc và tôi trân trọng điều đó. Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện vui nhé. Một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi. Nước ngày càng dâng cao khiến ông ta phải leo lên mái nhà và đợi người đến cứu. Một anh thanh niên đi thuyền chạy ngang qua và nói: xuống đây đi, tôi sẽ cứu ông. Không cảm ơn, Thượng Đế sẽ cứu tôi. Người đàn ông ngồi trên mái nhà từ chối. Nước lũ ngày càng dâng cao, cuối cùng quét sập mái nhà và cuốn người đàn ông đi mất. Khi người đàn ông đó lên thiên đàng và gặp Thượng Đế, ông ta gian khóc: Thượng Đế, vì sao ngài không cứu con? Người ngốc lắm. Ta đã cử đến cho ngươi một chiếc thuyền và một thiên thần hộ mệnh rồi còn gì. Tôi cho rằng chúng ta cũng giống như người đàn ông trong câu chuyện trên. Sự việc xảy ra, có đôi khi chúng ta đứng trước ngã rẽ của cuộc đời nhưng lại không nhận biết được đằng sau đó là gì, hay chí ít chúng ta không nhận ra chúng sẽ làm thay đổi chúng ta như thế nào. Nhưng có một điều tôi tin chắc, chúng ta có thể tự chịu trách nhiệm đối với bản thân mình và dũng cảm đối mặt với mọi thử thách của cuộc đời. Mỗi người đối mặt với cái chết với tâm thế hoàn toàn khác nhau. Có người phủ nhận nó, có người cầu nguyện, một vài người khác lại gián tiếp giết mình bằng những chất độc hại. Tôi đã từng trải nghiệm hết tất cả những điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng lẽ ra chúng ta nên đối mặt trực tiếp với nỗi sợ về cái chết và tự trang bị cho mình niềm tin cũng như là lòng dũng cảm. Theo tôi, lòng dũng cảm được định nghĩa thế này: đó là sức mạnh tinh thần cho phép một người đối mặt với nguy hiểm mà không hề nao núng hay chục bước. Có một sự thật rằng tỷ lệ chữa trị thành công bệnh ung thư ở trẻ em luôn cao hơn ở người lớn. Tôi tự hỏi có phải nguyên nhân chính là do bản chất của những đứa trẻ kia là vô lo, vô nghĩ. Điều đó sẽ tạo nên sức mạnh và niềm tin giúp chúng đối mặt với bệnh tật cao hơn so với người lớn chúng ta. Trẻ con thật ra rất kiên định. Những đứa trẻ bị ung thư đôi khi không cần chúng ta phải nói những lời động viên và khuyến khích. Trái lại, người lớn đã biết quá rõ thế nào là thất bại. Sau mỗi thăng trầm của cuộc đời, chúng ta lại càng trở nên hoài nghi, sợ hãi và tự cô lập mình. Những đứa trẻ luôn luôn vô tư nói: con muốn được vui chơi, vậy hãy giúp con khỏe mạnh để con có thể vui chơi cùng các bạn nhé. Tất cả những gì chúng muốn chỉ là được sống để thỏa thích tận hưởng một tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng. Khi hãng bánh Whisty quyết định in hình tôi lên vỏ hộp sản phẩm của họ, tôi đã đề xuất tổ chức một buổi họp báo ngay tại khoa ung thư dành cho trẻ em của bệnh viện, nơi mà con tôi đã chào đời. Khi tôi đến thăm bọn trẻ và ký tên tặng chúng, một cậu bé ôm một bánh Whisty chạy đến bên tôi và hỏi: cháu ăn bánh này được không hả chú Lance? Được chứ, hộp bánh này là của cháu đấy. Cậu bé vẫn đứng đó, hết nhìn vào hộp bánh, rồi nhìn tôi. Tôi đoán hẳn cậu bé đang rất ngạc nhiên. Và rồi cậu bé hỏi tiếp: nó hình gì vậy chú? Tôi hỏi lại: sao cơ? Những chiếc bánh này có hình gì vậy chú? À, đây là bánh được làm từ ngũ cốc. Cháu nhìn đi, chúng có rất nhiều hình dạng khác nhau. Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn chú. Bạn thấy không? Đối với thằng bé, nó chỉ quan tâm đến hộp bánh và hình dạng những chiếc bánh trong đó. Nó không quan tâm rằng mình đang bị ung thư. Nếu trẻ con không quan tâm đến những chỉ số sức khỏe, đến những tỷ lệ phức tạp, thì có lẽ chúng ta nên học hỏi từ chúng những điều đó. Nếu chúng ta cứ nghĩ mãi về căn bệnh ung thư mình đang mắc phải, thì liệu còn lựa chọn nào tốt hơn là nuôi dưỡng hy vọng? Những bệnh nhân ung thư luôn đứng trước hai lựa chọn cho mình: hoặc từ bỏ, hoặc chiến đấu đến cùng với nó. Sau khi khỏe lại hoàn toàn, tôi hỏi bác sĩ Nicole rằng liệu khả năng sống sót của tôi khi ấy thực sự là bao nhiêu. Ông trả lời: trường hợp của anh là rất xấu đấy. Ông nói tôi là một trong những ca xấu nhất mà ông từng gặp. Tôi hỏi lại: bệnh của tôi xấu đến mức nào? Có phải tỷ lệ sống sót là 50% không? Bác sĩ lắc đầu. Tôi hỏi tiếp: vậy là 20% ư? Ông ấy vẫn lắc đầu. 10%? Vẫn là cái lắc đầu đó. Cho đến lúc tôi giảm xuống còn 3%, Nicole mới gật đầu. Mọi thứ đều có thể. Bác sĩ có thể nói rằng cơ hội sống sót của bạn là 90%, hoặc 50%, hoặc thậm chí chỉ là 10%. Nhưng điều quan trọng là bạn phải tin và phải chiến đấu đến cùng. Bằng cách chiến đấu và không ngừng tìm hiểu về căn bệnh mình đang mắc phải, tôi đã vượt qua được. Bạn phải hiểu được điều gì đang làm tổn hại cơ thể bạn và đâu là những cách để loại bỏ nó. Đối với bệnh ung thư, bệnh nhân càng có kiến thức và hiểu được cơ thể mình, càng có lòng tin thì cơ hội sống sót của họ càng cao. Sẽ như thế nào nếu tôi gục ngã? Sẽ thế nào nếu tôi mất niềm tin và căn bệnh ung thư quay lại? Tôi vẫn tin rằng mình đã thu nhận được một kết quả gì đó sau cơn bệnh. Bởi vì trong suốt thời gian nằm viện, tôi đã trở thành một người đàn ông giỏi giang hơn, nhiệt tình hơn và lạc quan hơn. Điều duy nhất căn bệnh này đã khuất phục được tôi, hơn cả những trải nghiệm mà tôi từng có trước đó, chính là con người tuyệt vời hơn chúng ta vẫn nghĩ. Chúng ta có những khả năng tiềm ẩn mà chỉ khi trải qua biến cố, chúng mới được phát hiện. Vì vậy, nếu căn bệnh ung thư mang lại một ý nghĩa nào đó cho người bệnh, thì chỉ có thể là giúp cho họ sống tốt hơn mà thôi. Tôi có một lòng tin kiên định rằng ung thư không phải là dấu hiệu của cái chết. Tôi chọn một cách định nghĩa khác cho nó thế này. Đó là một phần của cuộc sống. Và một buổi trưa, khi tôi đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ liệu bệnh ung thư có quay lại với mình hay không, tôi chợt phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị. Ung thư là viết tắt của 6 chữ. Lòng can đảm, thái độ, không bao giờ từ bỏ, có thể chữa trị, hồi phục, sát cánh cùng cộng đồng bệnh nhân ung thư. Trong một lần trò chuyện, tôi hỏi bác sĩ Nicole vì sao ông lại chọn chuyên khoa ung thư, một lĩnh vực rất khó và phải luôn đối mặt với sự chết chóc. Ông trả lời, có lẽ cũng cùng lý do như những việc mà anh đã làm đấy. Tôi hiểu, ý Nicole nói rằng ung thư cũng là một giải đấu Tour de France mà những người đàn ông đã chọn để giúp mọi người cùng vượt qua nỗi sợ và luôn vững tin để chiến đấu đến cùng. Tôi tiếp tục hỏi, công việc này rất nhiều áp lực, nhưng theo ông, đâu là thử thách lớn nhất? Phải thú thật rằng tôi gặp nhiều trường hợp rất đau lòng mà không làm gì được. Tuy nhiên, ngay cả khi không thể chữa hết bệnh cho các bệnh nhân, thì tôi vẫn có thể luôn ở bên cạnh và giúp đỡ họ. Nếu tôi không có đủ khả năng khiến họ khỏe mạnh trở lại, ít nhất tôi cũng có thể giúp họ kiểm soát được căn bệnh. Khi chọn công việc này, cậu sẽ thấy chúng ta là một cộng đồng thật sự. Tôi cảm nhận ở đây lòng nhân ái và sự quan tâm rất thiêng liêng của mọi người dành cho nhau. Điều mà tôi không thể tìm được trong bất kỳ trường hợp nào khác. Cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán vì điều đó, mà chỉ càng trân trọng hơn sự quả cảm kiên cường mà các bệnh nhân đang dung đắp cho mình và cho những bệnh nhân khác từng ngày. Và cậu sẽ nhận ra con người chúng ta rất mạnh mẽ. Có thể bạn sẽ không tin, nhưng chúng tôi thật sự là những con người may mắn. Một người bạn trong cộng đồng bệnh nhân ung thư của tôi cũng đã viết như thế. Tôi luôn khắc cốt ghi tâm bài học mà căn bệnh ung thư đã dạy cho mình và luôn cảm thấy rằng tôi là một thành viên của cộng đồng những người mắc bệnh ung thư. Tôi tin tôi có khả năng sống tốt hơn và sẽ có thể giúp đỡ những bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Đó sẽ là một cộng đồng tràn đầy tình thân ái và niềm tin. Bất kỳ ai đã từng chết sững với câu nói bạn bị ung thư và tự dằn vặt mình rằng lạy Chúa, tôi sắp chết, đều là thành viên của cộng đồng này. Một khi đã là thành viên, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin vào cuộc sống. Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời, bạn sẽ hiểu bạn là ai. Tôi nhìn vào bức ảnh trên bàn lái xe của mình. Tôi chợt nghĩ đến Latrick, Honey, Scott, Nicole, Claudren Inhoff và cậu bé đã ôm hộp bánh Whisky chạy đến gặp tôi. Tôi nhận ra tôi không những sống vì bản thân, vì gia đình, mà giờ đây tôi có một mục đích khác. Tôi sẽ sống vì lúc con trai tôi. Thằng bé sẽ là hiện thân cho cuộc đời thứ hai của Lance Armstrong này. Có lúc tôi chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya và cảm thấy nhớ con vô cùng. Tôi bế Luke ra khỏi nôi và đặt thằng bé nằm ngay trên ngực mình. Mỗi tiếng khóc của nó lại càng khiến tôi thêm yêu cuộc đời. Thằng bé ngúng nguẩy hai tay và hai chân lên trời trông rất ngộ nghĩnh. Và rồi thằng bé lại khóc. Đúng rồi đấy con trai, hãy cứ khóc mạnh mẽ như thế nhé. Tôi đã quá đỗi hạnh phúc với đứa con đang quấy khóc trên tay mình. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Dust in the wind, all we are is dust in the wind, all we are is dust in the wind, dust in the wind, everything is dust in the wind, everything is dust in the wind. Tôi luôn sợ mình sẽ chết vì bệnh ung thư. Dù đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra và thực hiện mọi khuyến cáo của bác sĩ, thì ý nghĩ mình đã một lần bị ung thư luôn ám ảnh tâm trí tôi. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang sống. Giành chiến thắng lần thứ hai tại giải Tour de France trở thành mục tiêu quan trọng của tôi, bởi vì tôi muốn khẳng định mình với mọi người một lần nữa. Tôi không bao giờ muốn người khác phán đoán hay bình phẩm về chiến thắng của tôi tại giải vừa rồi. Rất nhiều người nói rằng chức vô địch Tour de France mùa giải 1999 của tôi chỉ là do may mắn. Một bệnh nhân sống sót sau căn bệnh ung thư quái ác đã vô tình trở thành giặc vô địch môn đua xe đạp trong một giải đấu lớn nhất thế giới. Mùa giải Tour de France 2000 tiếp tục quy tụ hàng loạt những tay đua kiệt xuất: Richard Varank, Abraham Olano, Alexander Zülle hay Ulrich, và đặc biệt là Marco Patini, cựu vô địch giải Tour 1998. Sự góp mặt của họ đã biến Tour de France 2000 trở thành một trong những giải đấu khó khăn và thách thức nhất trong suốt một thập kỷ qua. Và họ sẽ trở thành đối thủ của tôi, những đối thủ đích thực. Tất cả họ đều khỏe mạnh, tài năng và đang có phong độ rất tốt. Đội US Postal là những người duy nhất tin tưởng rằng tôi sẽ xướng tên mình trên bục vinh quang một lần nữa. Nhưng rồi niềm tin của họ cũng bắt đầu lung lay khi tôi có biểu hiện không tốt tại mùa giải truyền thống diễn ra vào mùa xuân năm 2000. Một lần nữa chúng tôi lại tập hợp và tập luyện cùng nhau trong trại huấn luyện tập trung. Cả đội dành ra hơn 2 tuần chỉ để luyện tập đoạn lộ trình vượt dốc mà chúng tôi sẽ đối mặt trong giải tour sắp tới. Ngày 5 tháng 5, trong một buổi tập luyện như thường lệ, chúng tôi lên đến đỉnh đồi và ngay lập tức tôi gỡ bỏ mũ bảo hiểm trên đầu ra. Tôi không thích đội mũ bảo hiểm khi chạy xe chút nào. Dù rằng chúng được thiết kế khá đẹp và tinh nhẹ, nhưng tôi vẫn thấy nóng bức và không thoải mái mỗi khi đội chúng trên đầu. Tôi quyết định bỏ nó ra và chuẩn bị thả dốc. Nhưng khi đang xuống dốc, tôi chẳng may va phải một hòn đá ven đường và mất tay lái đột ngột. Chiếc xe loạng choạng và do đoạn đường trên núi quá hẹp, nên kết quả là xe tôi đâm sầm dọc vách núi. Tôi bị hất thẳng về phía trước và đập đầu xuống đất. Mọi thứ như quay cuồng trước mắt tôi. Tôi ngã sấp xuống một gò cao. Lập tức tôi cử động tay chân để xem có sao không. Nhưng thật may là tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, chỉ có vùng đầu khá đau khiến tôi hơi choáng. Đồng đội chây lấy tôi và bảo tôi hãy nằm yên. Mắt phải của tôi sưng húp, còn đầu thì rất đau. Trọng hành lập tức gọi xe cứu thương và tức tốc đưa tôi tới bệnh viện. Các nhân viên y tế kiểm tra tình trạng của tôi và bảo rằng tôi nên đến bệnh viện gần nhất vì có dấu hiệu cho thấy tôi bị chấn thương vùng đầu khá nặng. Thế là cả đội liền đưa tôi đến trung tâm y khoa ở Monte Carlo. Tôi phải nằm đó một ngày để theo dõi và ngày hôm sau mới được về nhà kỹ dưỡng. Mắt tôi vẫn chưa hết quầng thâm do cú ngã. Tôi nằm trên giường tránh cử động mạnh để đầu bớt sưng. Khiết tận tình chăm sóc cho tôi, nhưng nàng tỏ rõ thái độ không hài lòng khi tôi đã ngang bướng không đội mũ bảo hiểm khi luyện tập. Tôi biện minh: anh không sao thật mà. Ban đầu tình trạng của tôi không tốt lắm, nhưng chỉ sau vài ngày tôi khỏe lại và tiếp tục cùng đồng đội luyện tập. Lúc này tôi cảm thấy hưng phấn lạ thường. Tôi thậm chí còn lo mình sẽ hăng quá mà vượt đèo quá nhanh thì không còn đủ sức để chạy nước rút về đích. Lộ trình của giải Tour de France 2000 sẽ đi xuyên qua các thành phố của Pháp ngược chiều kim đồng hồ. Trong đó sẽ có những chặng được nhận định là cực kỳ khó khăn mà chúng tôi chưa từng có kinh nghiệm. Đoàn đua sẽ xuất phát ở Futuroscope, với chặng đua tính giờ trên quãng đường khoảng 16 km. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục một vài chặng đường trường, cơ hội cho những tay đua chạy nước rút thể hiện sở trường của mình. Và cuối cùng giải tour sẽ bước vào giai đoạn kịch tính nhất để phân định thắng thua trên những chặng vượt đèo chinh phục dãy Pyrenees. Xuất phát từ Futuroscope là một điểm mới trong giải Tour de France 2000. Điểm đặc biệt nữa là đội chúng tôi nghỉ ngay tại khách sạn của mùa giải trước. Mọi thứ đều quen thuộc, khiến tôi có cảm giác mình đến đây và sẽ lại giành chiến thắng. Các đồng đội trong US Postal cũng chia sẻ cùng suy nghĩ như tôi. Đây là năm thứ tư chúng tôi cùng sinh hoạt trong một đội. Ban đầu đội còn khá nghèo nàn, không có nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại. Nhưng đây chúng tôi đã có nhiều tiện nghi và máy móc hiện đại để hỗ trợ tốt nhất cho đoàn đua. Tuy nhiên, điều mà mọi người vẫn mong chờ chính là tính bất ngờ của giải tour. Không ai có thể nói trước sẽ có bao nhiêu cuộc va chạm, những pha tấn công ngoạn mục và cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Chặng mở đầu ở Futuroscope đã chứng minh điều đó. Khi kết thúc chặng, David Miller, một người bạn của tôi, đã vươn lên giành chiến thắng và trở thành chủ nhân của chiếc áo vàng. Theo truyền thống, mỗi chặng đua sẽ mở đầu bằng một cuộc kiểm tra sức khỏe để xác định các vận động viên có dùng chất kích thích hay không. Tôi nghe tin có 3 coureur bị truất quyền thi đấu vì có kết quả xét nghiệm máu dương tính do những chất cấm trong điều lệ giải. Câu chuyện về việc gian lận trong thi đấu có lẽ chẳng bao giờ có hồi kết, nhưng tôi đã quá mệt mỏi với những chuyện như vậy. Mila trở thành một hiện tượng của giải Tour de France. Cậu ấy là một coureur trẻ đầy triển vọng, chỉ mới 23 tuổi. Đây là giải tour đầu tiên Mila tham gia, nhưng nếu nhìn biểu hiện của Mila trên đường đua, tôi chắc bạn sẽ không thể nhận ra điều đó. Cậu ấy dũng mãnh như một cơn lốc. Tôi muốn lặp lại thành tích như mùa giải trước, nhưng khi tôi trông thấy thành tích của Mila 19 phút 3 giây, tôi nhận ra mình sẽ không có nhiều cơ hội chiến thắng như tôi đã nghĩ. Ulrich, một coureur có thế mạnh chạy đứt rút, thậm chí cũng không thể duy trì thành tích cũ của mình. Điều đó khiến tôi càng thêm lo. Đến lượt tôi, trong đoạn leo dốc đầu tiên, tôi dẫn trước Mila và Ulrich 4 giây. Nhưng khi đoàn đua tiến vào khu vực trồng cho và qua hướng dương, tôi bất ngờ bị gió quật mạnh. Đến nửa chặng, tổng thời gian tôi đã tuột lại sau Mila là 3 giây. Tôi tập trung hết sức vào hai chân để duy trì tốc độ. Và khi cách đích còn 4 km, tôi lại vượt lên Mila 1 giây. Không may, đến những km cuối cùng thì tôi kiệt sức. Tôi ngước nhìn kết quả của mình được hiển thị trên bảng điện tử ngay khi vừa cán đích. Tôi đã thua Mila 1 giây. Khi nhận ra mình đã thắng, Mila hòa khóc vì vui sướng. Đêm đó Mila đã đi ngủ với chiếc áo vàng vẫn còn khoác trên người. Tuy nhiên kết quả này không khiến tôi thất vọng nhiều, mà ngược lại, nó giúp tôi giảm được phần nào áp lực. Bây giờ tôi chỉ cần tập trung duy trì và cải thiện thành tích của mình. Toàn đội US Postal cũng không còn đối mặt với áp lực phải bảo vệ chiếc áo vàng của chặng vừa rồi, vì trọng trách đó đã được chuyển giao về phía David Miller của đội Cofidis. Chặng đua tiếp theo xuất phát trên một nhánh đường phụ hướng về Limoges. Tyler Hamilton bất ngờ bị va quẹt và ngã nhào. Điều này tạo thành một hiệu ứng dây chuyền khiến cho đoàn peloton phải lập tức hãm phanh. Kịch tính của chặng đua vẫn chưa hết. Mối đe dọa lớn nhất chính là một ô tô chở các phóng viên người Pháp đột nhiên lấn đường và suýt đâm sầm vào đoàn đua khi các coureur đang rượt đuổi nhau. Đội chúng tôi quyết định tránh tối đa các va chạm và những cuộc tấn công từ đối thủ trong những chặng đầu để duy trì thành tích về thời gian thật tốt. Tuy vậy, mỗi chặng đua của giải Tour de France đều kịch tính vì các coureur không ngừng rượt đuổi nhau từng giây. Chúng tôi chuẩn bị có một chặng tính giờ đồng đội xuất phát từ Nantes đến Saint-Lazare xuyên qua Loire. Theo đó, thành tích của mỗi đội sẽ được xác định dựa vào thời gian về đích của 5 vận động viên đầu tiên. Thành tích này sẽ được cộng dồn vào thành tích riêng của mỗi coureur. Như vậy, chúng tôi phải hoàn thành chặng đua theo nhóm 5 người với sự cách biệt về thời gian không quá lớn. Nếu không thì thành tích của toàn đội sẽ bị tụt đáng kể. Và quan trọng hơn, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội giành chiến thắng của tôi trong toàn giải tour năm nay. Có một cây cầu khá rộng nối liền Nantes và Saint-Lazare. Nhịp cầu khá dốc, nên đối với chúng tôi, đây cũng là một đoạn leo dốc không mấy dễ dàng. Khi đoàn đua tiến lên từng nhịp cầu, các coureur bị mất sức bởi những cơn gió cực chiều với vận tốc lên tới 80 km/h, liên tục thổi ập đến. Tiếng gió át cả tiếng đói của chúng tôi. Khi Frankie Andrew ra hiệu chạy chậm lại, không ai trong số chúng tôi nghe được lời của cậu ấy. Thế là đội chúng tôi mất dần đội hình và bị lãng phí năng lượng khá nhiều. Sau sự cố đó, Tyler và Frankie phải lui về sau, hỗ trợ và gắng sức chạy nước rút ở chặng cuối mới có thể cùng đoàn đua cán đích kịp thời gian. Chúng tôi về thứ hai, Jun bị tụt lại 4 phút, Escartin thì tụt lại 2 phút do đồng đội không yểm trợ được. Những chặng đua nước rút tiếp theo đưa đoàn đua tiến về Limoges, rồi về Dax. Các coureur luôn duy trì được tốc độ 49 km/h. Tyler và Vyacheslav Ekimov, một đồng đội mới của tôi, là những người hoạt động năng nổ nhất. Thời tiết càng lúc càng trở nên khắc nghiệt. Có những đoạn trời đổ mưa tầm tã, khiến chúng tôi không nhìn rõ mặt đường và đồng đội xung quanh. Sự cố xảy ra khi chúng tôi bị một đội bạn tẩy chay khi cho rằng đội US Postal đã cố ý gây khó khăn cho cua đời giỏi nhất của họ là Laurent Chalambert, để tạo đường cho tôi vượt lên dẫn đầu. Ngay chặng đua của ngày tiếp theo, Chalambert đã trả thù chúng tôi bằng cách vượt lên dẫn đầu đoàn peloton và trì hoãn tốc độ của cả đoàn bằng cách giả vờ dừng xe bên đường để giải quyết bầu tâm sự. Có một quy luật bất thành văn trong giải tour là với trường hợp này, bạn không được vượt mặt cua đơ đang dẫn đầu đoàn đua. Tuy nhiên có rất nhiều cua đơ bất bình trước thái độ của Chalambert nên cứ đi tiếp. Cả đoàn peloton sau đó đã bỏ lại Chalambert và đã không ngớt lời chỉ trích hành động của anh ta. Đến chặng thứ 9, một vụ va chạm khác xảy ra trong nhóm peloton khiến Tyler bị kẹt lại. Cậu ấy ngã và đâm sầm vào bánh lái của một cua đơ ngay trước mặt. Tyler bị chấn thương vùng ngực. Tuy nhiên chặng đua kết thúc với kết quả khá khả quan, khi chúng tôi vẫn giữ được vị trí trong bảng xếp hạng và không có vụ va chạm nào quá nguy hiểm. Tính tổng thời gian, tôi vẫn đang là cua đơ dẫn đầu đoàn đua. Tôi dẫn trước Ulrich 43 giây, dẫn trước Zun 4 phút 5 giây, Pantani 5 phút 12 giây và trước Virank 5 phút 32 giây. Đoàn đua chính thức bước vào một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên các chặng leo núi để tranh giành ngôi vị cao nhất. Dãy Pyrenees xuất hiện đầy thách thức. Sương mù và nhiệt độ chừng 100 độ C khiến tôi nhớ lại cú ngã và chấn thương đầu của mình cách đó không lâu. Đến chặng 10, chúng tôi phải vượt qua một con dốc khá cao để tiến vào thị trấn Lourdes-Ottacam, với đoạn về đích nằm chơi vơi trên con dốc thẳng đứng dài 13 km. Sáng hôm đó, trời đổ mưa không ngớt. Tôi biết đây là điều kiện thuận lợi cho mình, bởi vì hầu hết các quân đội khác đều rất sợ kiểu thời tiết như thế này. Suốt gần 10 chặng vừa qua, trời liên tục có những cơn mưa bất chợt và kéo dài. Nhưng điều đó không khiến tôi quan tâm lắm, bởi tôi đã tập luyện rất kỹ cho trường hợp này. Và tôi đã nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ cho mình đây. Nhưng dự đoán của tôi nhanh chóng bị phá sản khi một vận động viên của đội Basque là Javier Ostoa dâng lên tấn công đầy dũng mãnh. Sau khi chặng đua diễn ra khoảng 1 giờ, Ostoa và hai cua đơ khác tăng tốc lên dốc và bỏ lại đoàn peloton với khoảng cách khoảng 17 phút. Mưa mỗi lúc một to, đoàn đua cũng bắt đầu xuống sức. Đến chặng tiếp giáp Lourdes-Ottacam, tôi vẫn sau Ostoa 10 phút, nhưng lúc này tôi chỉ có một mình. Các đồng đội của tôi đã kiệt sức vì thời tiết khắc nghiệt và một phần cũng do họ đã hoạt động quá nhiều để hỗ trợ cho tôi suốt từ đầu chặng đến giờ. Tôi quyết định đã đến lúc mình dương lên tấn công. Con dốc này là cơ hội của tôi, không phải là vật cản. Chẳng bao lâu nữa Ostoa sẽ kiệt sức và tôi sẽ tận dụng cơ hội để vượt mặt anh ta. Hai quân đội khác là Pantani và Ulrich hình như cũng có suy nghĩ như tôi. Họ nói với mọi người rằng tôi chỉ là một kẻ thừa may mắn. Tất nhiên tôi không thích lời bình phẩm này chút nào. Đã đến lúc tôi và họ quyết chiến trên con dốc này để phân thắng bại. Pantani dừng lên tấn công đầu tiên khi còn cách đỉnh đồi 1 km. Jun bám sát Pantani. Tôi lập tức trướng người dậy và rượt đuổi theo Pantani. Tôi tăng dần tốc độ và vượt mặt Jun rồi Pantani. Lúc này đích đến còn 10 km. Sau đó tôi lơi bàn đạp khoảng 1 phút rồi lại tiếp tục bật dậy tiến lên hòa vào nhóm 7 quân đơ trước mặt, trong đó có Vidanc. Tôi tiếp tục chiến thuật cũ, di chuyển lên phía trước họ, buông lơi bàn đạp dài nhịp rồi bật dậy và bắt đầu chạy nước rút. Cuộc chiến thật sự diễn ra giữa tôi và Ostoa khi các quân đơ khác đều đã bị tụt lại phía sau. Giờ thì chỉ còn hai chúng tôi và con dốc trước mặt. Trọng hành tiếp tục liên tục cập nhật thông tin về khoảng cách và thời gian giữa chúng tôi. Ostoa đang dẫn trước 4 phút 58 giây và anh ta còn 5 km nữa sẽ về đích. Một lúc sau, Trọng hành thông báo 3 phút 21 giây và 3 km, 2 phút 14 giây và 2 km. Tôi muốn giành chiến thắng trong chặng này. Nhưng trước mặt tôi, Ostoa đang dốc sức và đôi chân phăng thoát trên bàn đạp. Anh ta đã dẫn đầu đoàn đua trong suốt quãng đường 150 km. Và hiện tại, chúng tôi chỉ còn khoảng nửa giờ để tiến về Lourdes-Ottacam. Ostoa vẫn không từ bỏ hy vọng giành chiến thắng, dù rằng tôi biết anh ta đã bắt đầu kiệt sức. Tôi cũng vậy, tôi chỉ có thể duy trì tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với nhóm sau, còn với Ostoa thì không thể. Cuối cùng, Ostoa cán đích trước tôi 41 giây. Dường như tôi đây là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Anh ấy tiến vào con dốc cuối thì tôi ở sau anh đến 10 phút 30 giây. Tôi đã thu hẹp khoảng cách được gần 10 phút, nhưng như thế vẫn chưa đủ giúp tôi chiến thắng. Tôi không cảm thấy thất vọng, mà thật sự tôi trân trọng nỗ lực của Oswa ở chặng này. Anh xứng đáng là người chiến thắng. Về phần mình, tôi đã đạt được những điều mình muốn. Chiếc áo choàng chung cuộc vẫn đang thuộc về tôi. Và đồng thời, tôi tiếp tục gia tăng khoảng cách về thời gian đối với các vua rơi còn lại. Tôi dẫn trước Escartin thêm 1 phút 20 giây, Jun 3 phút 5 giây, Ulrich 3 phút 19 giây và Pantani 5 phút 10 giây. Tôi đã chứng minh được khả năng leo dốc thật sự của mình trước tất cả mọi người ngay tại chặng đua tiến về Lục de Otacam. Dù không phải là người dễ nhất, nhưng tôi đã khẳng định được rằng chiến thắng của tôi tại chặng Sestria năm ngoái và các thành tích năm nay không chỉ đơn thuần là vì may mắn. Tuy nhiên, chặng leo dốc khó khăn nhất vẫn đang chờ đợi tôi và đoàn đua phía trước. Đó là chặng chinh phục đỉnh Mont Ventoux cao gần 2.000 mét. Với độ cao đó, việc hô hấp sẽ rất khó khăn vì không khí khá loãng. Ventoux luôn là chặng đua mà các vua rơi khiếp sợ. Người bạn của tôi, huyền thoại Eddy Merckx, đã chinh phục thành công đỉnh Mont Ventoux vào năm 1970. Nhưng chỉ sau khi cán đích vài giây, ông ấy đã bất tỉnh và được đưa ngay đến bệnh viện. Một trường hợp thương tâm khác xảy đến với Tommy Simpson khi anh đột quỵ ngay trên đường đua vào năm 1967. Simpson bị loạn nhịp thở khi còn cách đỉnh vài km do trước đó đã sử dụng rượu và chất kích thích, cộng thêm sức nóng gay gắt của thời tiết đã khiến anh mất kiểm soát và té ngã. Do đó, Ventoux luôn là chặng đua thách thức ý chí và sức bền của các vận động viên. Sau khi vượt qua chặng đua đường trường dài 149 km, đoạn đua sẽ bước vào đoạn leo chốc với chiều dài 21 km. Về sau tôi được biết, có hơn 300.000 cổ động viên đã tập hợp dưới chân núi để theo dõi diễn biến của đoạn đua. Sau con dốc đầu tiên, tôi dẫn đầu đoàn đua cùng 6 vận động viên khác trong top đầu, trong đó có Ulrich, Vidank, Pantani. Khi còn cách đỉnh Mont Ventoux 5 km, Pantani tiến lên tấn công. Tôi chồm người lên đạp thật nhanh và bám sát anh ta. Chúng tôi đọ sức trong 3 km cuối cùng. Khi vượt Pantani, tôi quay sang nói với anh ta, nhanh lên, với ý nghĩ, khích lệ và động viên. Nhưng Pantani lại cho rằng tôi đang khích anh ta. Chúng tôi chạy cạnh nhau và duy trì tốc độ ngang bằng. Cả hai đều đã khá mệt. Vạch đích đã hiện ngay trước mắt, cách chúng tôi khoảng 1 km. Cả tôi và Pantani đều sẵn sàng vung dậy để chạy nước rút. Nhưng chính lúc đó tôi quyết định sẽ không đỏ sức với anh ta nữa. Tôi trân trọng một cua rơ tài năng với Pantani. Anh đã trải qua một năm đầy khó khăn khi đấu tranh với dư luận về việc sử dụng chất kích thích. Đến với cuộc thi năm nay, Pantani đang đào lấy lại sự tự tin và anh đã nỗ lực hết mình trong các chặng đua. Pantani được mọi người gắn cho biệt danh cướp biển Pantani vì anh có một thân hình trông không nhầm lẫn vào đâu được, với nước da trám nắng, đeo quan tai, còn trên đầu đội một chiếc khăn rằn. Ngày hôm đó tôi biết Pantani đã nỗ lực rất nhiều và tôi nghĩ anh xứng đáng được nhận lãnh danh hiệu người chiến thắng. Tôi buông lơi nhịp đạp và nhìn Pantani lao nhanh về đích. Về sau khi nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Mọi người hỏi liệu tôi có muốn tranh giành vị trí dẫn đầu với Pantani hay không? Tôi trả lời có. Chứ vì sao tôi lại có một quyết định lạ lùng như vậy? Nếu bạn nghĩ rằng gắng sức giành chiến thắng càng nhiều chặng đua trong giải Tour de France càng tốt, đó sẽ là một sai lầm. Mỗi vận động viên trong đoàn peloton đều có một mục tiêu riêng và chúng tôi luôn tôn trọng điều đó. Bạn hỗ trợ những vận động viên khác khi có thể, và bạn cũng không tranh giành chiến thắng ở một chặng mà bạn thấy rằng không thật cần thiết. Hành động của tôi khiến người dân Mỹ rất ngạc nhiên, nhưng thay vì giận dữ, họ tỏ ra ủng hộ và ngày càng trân trọng tôi hơn. Tôi vẫn đang giữ chiếc áo choàng và tham vọng chiến thắng của tôi vẫn chưa kết thúc. Đối với một cua rơ dẫn đầu, việc tranh giành chiến thắng trong từng chặng đua sẽ trở nên lố bịch và được xem là hành động xem thường các cua rơ khác. Điều đó có thể khiến họ không còn được coi trọng. Chiến thắng vừa giúp vận động viên vinh danh bản thân, vừa làm hài lòng các nhà tài trợ. Một quân rơ khi bước vào chặng đua bên cạnh trách nhiệm với đồng đội, còn có trách nhiệm với gia đình. Đó âu cũng là quy luật của cuộc sống. Thành tích hiện tại của tôi khá an toàn. Chính vì vậy tôi cảm thấy sự ganh đua lúc này là không cần thiết. Điều đó chỉ khiến tôi tạo thêm nhiều kẻ thù mà thôi. Chặng 16 đưa đoàn đua từ Courchevel đến Morzine, bắt đầu với nghi thức làm lễ tang cho một đứa bé 12 tuổi đã bị một ô tô trong đoàn cắn chết. Mọi người đều thương xót và càng cảm nhận tính khắc nghiệt của đường đua là như thế nào. Dư âm của lễ tang theo chân đoàn đua khiến các cua rơ mất đi phần nào sự hăng hái. Đến cuối chặng, một số cua rơ bao gồm cả tôi và Pantani quyết định tạo kịch tính cho cả đoàn đua bằng cách dâng lên và tấn công. Pantani là người đầu tiên kích thích cho đoàn đua khi bật người tấn công với vũ bão ở con chốc đầu tiên. Anh ấy nói, anh ấy muốn sốc tinh thần của cả đoàn, và anh đã làm được. Anh khiến tất cả chúng tôi phải bám sát, rượt đuổi không ngừng. Pantani lao nhanh với tốc độ kỷ lục và tạo khoảng cách với nhóm thứ hai là 1 phút 40 giây. Cuối cùng sau khoảng 2 tiếng rưỡi, Pantani đuối sức và tuột lại. Anh cán đích sau chúng tôi tới 13 phút. Đó là chặng đua cuối cùng của Pantani. Ngày hôm sau anh phải bỏ cuộc vì đau dạ dày khá nặng. Nhưng tất cả chúng tôi đều ghi nhận nỗ lực mà Pantani đã dành trọn cho giải tour lần này. Trong khi đó tôi lại phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Khi đoàn đua tiến vào chặng chốc cuối, đồng đội của tôi đều đã kiệt sức vì phải rượt đuổi Pantani quá lâu. Tất cả họ đều bị tuột lại, chỉ còn tôi ở tuyến đầu. Và tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Tôi nhận ra mình đã không ăn đủ khẩu phần cho một ngày hoạt động không ngừng nghỉ như thế này. Đồng đội tôi đã lui về sau nên không còn ai có thể hỗ trợ tôi nữa. Vậy là tôi một mình chiến đấu với con dốc, chiến đấu với cái bụng đang sôi réo và không có cách nào cứu nguy. Tôi cố gắng tự trấn an mình. Nhưng quả thật tôi lo lắng vô cùng. Nếu tôi kiệt sức giữa chừng, thành tích của tôi sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong thi đấu, chiến thắng sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu tâm trí và cơ thể bạn không đồng chất. Đó là một quy tắc của những vận động viên đua xe. Khi cơ thể bạn mệt mỏi, não bộ sẽ phản ứng và thôi thúc bạn ngưng hoạt động. Ngược lại, khi ý muốn chủ quan của bạn vượt khỏi giới hạn điều khiển của não bộ, cơ thể bạn sẽ lập tức đình công và phát tín hiệu để được cung cấp thêm năng lượng. Thông thường, não bộ và cơ thể bắt nhịp khá tốt với nhau. Nhưng sự cố xảy ra ở chặng Otakam thì khác. Chúng đối nghịch nhau hoàn toàn. Và kết quả là tôi bị kiệt sức trên chặng tiến về Morzine. Khi cách đỉnh núi 6 km, tôi bắt đầu bị tụt lại phía sau các cua rơ khác. Tôi không còn đuổi kịp Ulrich và Vidank. Tốc độ của tôi giảm dần. Đôi chân tôi bắt đầu nặng trịch. Tôi há hốc miệng ra để thở. Eskatin vượt qua tôi. Và rồi lần lượt các cua rơ khác cũng bỏ lại tôi phía sau. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi gắng sức đi vượt qua con chốc. Khi tôi giả thắng trên đoạn đua cuối hướng về đích, thì Vidank đang ăn mừng chiến thắng. Tôi đã may mắn khi không bỏ cuộc giữa chừng. Tôi về sau Ulrich 1 phút 37 giây. Nhưng xét trên tổng thời gian tôi vẫn là cua rơ dẫn đầu. Và hiện tại đang dẫn trước Ulrich 5 phút. Trong tình trạng bị suy giảm đường huyết, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách và không để mình bị mất quá nhiều thời gian. Trước đây tôi từng chứng kiến một cua rơ sau khi bị kiệt sức vì thiếu năng lượng đã tuột lại sau hơn 10 phút. Sự cố lần này khiến tôi nhớ mãi. Tôi xem đó như một ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp đua xe của mình. Đối với tôi, chiến thắng lần thứ hai tại giải tour đang là mục tiêu không quá xa vời. Tuy nhiên dư luận bắt đầu cho rằng sự cố ngày hôm đó cho thấy tôi đã không còn khỏe như trước và nhiều khả năng bị đánh bại trong những chặng sau. Tôi biết các đối thủ sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công tôi và để khẳng định mối nghi ngờ của chính họ. Liệu tôi có bị xoáng ngôi hay không? Và đối thủ đáng gờm nhất của tôi lúc này là Ulrich, người đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Nhưng sau đó tôi vẫn không chiến thắng tuyệt đối tại một chặng đua nào. Tôi chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đó là chặng thứ 19, chặng đua cá nhân tính giờ xuất phát từ Fribourg đến Mulhouse của Đức. Tôi biết rất rõ Ulrich xuất phát từ vùng Meridian, nên anh hoàn toàn thông thuộc lộ trình đua của chặng này. Hơn nữa, các cổ động viên nơi quê nhà của Ulrich sẽ ủng hộ anh rất cuồng nhiệt. Chúng tôi sẽ phải vượt qua quãng đường 58,5 km suốt hơn 1 giờ với tốc độ nhanh nhất có thể. Đối với những chặng đua nước rút cá nhân tính giật, tai nạn luôn trình trập, không thể đoán trước được. Chỉ cần một cua rơ mắc sai sót là có thể khiến cả đoàn đua rơi vào tình trạng nguy hiểm. Một cổ động viên bất ngờ lao ra giữa đường cũng có thể khiến bạn lệch tay lái và té ngã. Nếu tôi muốn duy trì thành tích và chiến thắng, tôi cần hoàn thành chặng đua này mà không để xảy ra bất kỳ cuộc va chạm không hay nào. Ulrich xuất phát trước tôi 3 phút. Đám đông họ vang cổ vũ cho Ulrich khi anh lướt ngang qua họ. Nhưng khi tôi xuất phát, tiếng họ reo cổ vũ dường như tắt hẳn, chỉ có vài tiếng tung hô mang tính khích lệ và động viên. Khởi đầu chặng, tôi vừa chạy vừa theo dõi máy đo nhịp tim để chắc rằng tôi không tiêu hao năng lượng quá mức cho phép. Sau quãng đường 11 km, truyền hình thông báo rằng tôi và Ulrich đang có cùng thời gian và ra hiệu cho tôi bứt phá tiến lên chạy nước rút. Tôi tăng tốc và dần dần lấp đầy khoảng cách cho Ulrich. Truyền hình liên tục cập nhật thông tin vào bộ đàm. Tôi dẫn trước Ulrich 2 giây sau chặng 15 km, 5 giây sau 20 km, 15 giây sau 33 km. Trước cột mốc 52 km, tôi đã dẫn trước 29 giây. Ulrich cố gắng tấn công nhưng bất thành, bởi vì tôi đang chạy với tốc độ xấp xỉ 54 km/h, gần bằng mức kỷ lục của huyền thoại Greg LeMond đã thành lập vào năm 1989. Tôi cán đích trước Ulrich 25 giây và trở thành kỷ lục gia đứng thứ hai về thời gian trong chặng đua cá nhân tính giờ. LeMond vẫn là huyền thoại giữ tốc độ kỷ lục nhất. Lần đầu tiên trong giải Tour de France 2000, tôi cảm giác mình là người chiến thắng thật sự. Tôi sẽ cảm thấy không cam tâm chút nào nếu bước lên bục vinh quang của giải tour mà không để lại dấu ấn riêng nào của mình trong một chặng đua cá nhân. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đối mặt với chặng đua dài nhất của giải tour. Nhưng đội US Postal đã nhất trí một chiến lược khá an toàn cho cả đội, nên tối hôm đó chúng tôi cho phép mình được xả hơi một chút. Trong bữa tối, chúng tôi uống bia và ăn kem. Hương vị mát lạnh của kem khiến chúng tôi ngất ngây, đến nỗi mọi người đề xuất nhà bếp hãy đặt kem vào thùng, và rồi chúng tôi cùng nhau ùa vào canh ăn một cách phấn khích. Cũng đêm đó, Kit đang ở Pháp cùng bố mẹ và Luke. Họ cũng tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chung vui cùng tôi. Sáng hôm sau, đoàn đua lên tàu đến Paris để chuẩn bị cho chặng đua cuối cùng. Tôi cán đích trong niềm hân hoan của các cổ động viên. Những lá quốc kỳ Mỹ và quốc kỳ biểu tượng của tiểu bang Texas lại tung bay phấp phới giữa Paris hoa lệ. US Postal là đội duy nhất còn đủ 9 vận động viên khi diễu hành ở Paris. Điều đó một lần nữa chứng minh tính khắc nghiệt của giải Tour de France, và chỉ những cua rơ giỏi nhất mới có thể trụ vững đến phút cuối cùng. Khi tôi đứng trên bục vinh quang, Kit đã tặng tôi một điều bất ngờ. Nàng cho Luke mặc một chiếc áo vàng như nhà vô địch giải tour. Kit trao Luke cho tôi và tôi hạnh phúc đặt Luke trên vai mình. Đêm đó chúng tôi có một buổi dạ tiệc tại bảo tàng Orsay. Tôi lại nâng ly chúc mừng chiến thắng cùng những người đồng đội của mình. Tôi nói: "Các bạn, chúng ta là những nhà vô địch, chúng ta đã biết cách chinh phục giải Tour de France." Tối hôm đó chúng tôi còn được đón tiếp vị khách mời là diễn viên nổi tiếng Robin Williams. Ông cũng là một người hâm mộ môn thể thao đua xe đạp đến cuồng nhiệt. Robin đã bay cả một quãng đường dài đến Pháp để xem chặng đua cuối và đến chung vui cùng chúng tôi trong buổi dạ tiệc. Robin nói với đội chúng tôi: "Các anh khiến tôi cảm thấy rất tự hào." Làm cả khán phòng tung hô trong tiếng vỗ tay và tán thưởng. Như vậy, chiến thắng tại giải Tour de France 2000 khác gì so với giải Tour 1999. Về bản chất, giải Tour 2000 vừa khó khăn vừa mang nặng tính cạnh tranh hơn. Sau buổi tiệc mừng chiến thắng, tôi trở về nhà. Sự mệt mỏi của suốt 3 tuần qua dường như đổ ập lên tôi lúc này. Tôi nghĩ rằng có lẽ các rider khác cũng có cảm nhận như tôi, và giờ đây chúng tôi đã có thể thở phào khi giải tour kết thúc. 3 tuần là thời gian quá dài cho một sự kiện thể thao, và khi đã hoàn thành, dù bạn về nhất hay về sau cùng, thì bạn sẽ đều cảm thấy nhẹ lòng khi rút bỏ được trách nhiệm cũng như sự kỳ vọng của mọi người đặt trên vai. Điều quan trọng là bạn đã làm được gì và đã chứng tỏ được gì, bởi kết quả của giải đấu này có thể làm thay đổi con đường sự nghiệp của chính bạn. Sự khác biệt thứ hai chính là dư luận không còn bàn tán quá nhiều về căn bệnh ung thư của tôi trước đây. Dường như nó đã trở thành một đề tài phụ và chỉ được nhắc đến nếu có ai đó khởi xướng. tôi lại không muốn như vậy. Tôi muốn mọi người vẫn ghi nhớ rằng tôi từng là một bệnh nhân ung thư, rằng tôi đã đấu tranh như thế nào để vực dậy bản thân mình. Tôi muốn truyền đạt một thông điệp mang tính dân gian đến mọi người thông qua câu chuyện của chính mình. Rất nhiều người đã hỏi, tại sao nếu phải chọn giữa chiến thắng bệnh tật và chiến thắng giải Tour de France, tôi lại chọn chiến thắng bệnh tật? Đó chính là vì tôi cho rằng mình sẽ không thể làm được gì nếu không trải qua căn bệnh năm nào. Căn bệnh đã dạy cho tôi rất nhiều điều về cuộc sống, cũng như thức tỉnh một phần con người trong tôi mà tôi vẫn chưa khám phá hết được. Tôi không hề cảm thấy xấu hổ về căn bệnh của mình. Tôi xem đó như một biến cố quan trọng trong cuộc đời giúp tôi trưởng thành, và tôi trân trọng điều đó. Chẳng hạn như trước đây tôi chuyên tâm luyện tập chỉ vì đó là yêu cầu của công việc, nhưng giờ đây tôi có ý thức hơn về sự nghiệp đua xe của mình. Tôi từng ăn uống không điều độ và dùng quá nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe, nhưng nay tôi đã trở thành một người rất kỹ tính trong việc ăn uống. Tôi biết cách điều chỉnh thể trạng của mình để phù hợp với yêu cầu của môn thể thao đua xe. Tôi biết cách ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, thậm chí đã biết cách chăm sóc sức khỏe trong thi đấu sao cho mình có thể đạt phong độ tốt nhất. Sau cơn bạo bệnh, tâm lý của tôi thay đổi hẳn. Tôi nhận ra mình không được nóng nảy, ngang tàng và hiếu thắng vốn là bản chất của tôi. Bệnh ung thư buộc tôi phải thiết lập một kế hoạch cụ thể và rõ ràng để giành lại sự sống. Và đổi lại, nó cũng dạy tôi cách hoạch định và theo đuổi những mục tiêu nhỏ hơn nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn. Trong đó giải Tour de France là một ví dụ. Bệnh cũng giúp tôi thẳng thắn đối diện và vượt qua những sự mất mát. Nó dạy tôi rằng tại một thời điểm nào đó, những mất mát trong cuộc đời có thể xảy đến và khiến bạn ngã quỵ, nhưng chắc chắn rằng chúng đều có một ý nghĩa riêng, một giá trị riêng trong cả cuộc đời sau này của bạn. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Tôi có một mục tiêu khác trong mùa hè năm đó. Tôi quyết tâm giành huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic Sydney. Nhưng tôi đã không thành công. Tuy nhiên thất bại này đã mang đến cho tôi một giá trị riêng. Tôi đã chờ đợi suốt 4 năm và kỳ vọng vào sự kiện này rất nhiều. Bởi vì vào Thế vận hội trước đó diễn ra ở Atlanta, tôi vẫn chưa biết mình mắc bệnh ung thư. Thế nên tôi mong muốn Thế vận hội Sydney sẽ là dịp để tôi trở lại và khẳng định mình, đồng thời cũng để kỷ niệm ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, ngày 2 tháng 10. Vấn đề chính là Thế vận hội diễn ra sau giải Tour de France không lâu, và tôi cần phải có kế hoạch để hồi phục phong độ trong thời gian ngắn nhất có thể. Thêm vì cố gắng duy trì sức lực, tôi quyết định sang nghỉ ngơi, rồi sau đó tập luyện để lấy lại phong độ ngay trước khi Thế vận hội diễn ra. Tôi và Khiết có một vài ngày sum họp ở Nice, sau đó tôi tiếp tục lên đường đến New York, Los Angeles và Austin để tham gia một số hoạt động hậu Tour de France cùng với các nhà tài trợ. Và ngay khi trở lại Nice, tôi bắt đầu lịch tập luyện để chuẩn bị cho Thế vận hội Sydney. Mỗi buổi sáng tôi cùng Tyler đạp xe lên núi và tìm những đoạn đường vắng vẻ dài khoảng 15-16 km để tập luyện. Một buổi chiều tháng 8, tôi và Tyler tập xe trên một con đường hẹp. Đường rất vắng, từng cơn gió thổi thốc vào hai chúng tôi. Trong thời gian sống tại Nice, tôi đã khám phá rất nhiều lộ trình đường đi trên vùng núi, và tôi biết rất rõ đoạn đường nào thường được mọi người sử dụng nhiều, đoạn đường nào vắng vẻ và thích hợp cho việc tập luyện. Như con đường chúng tôi đang tập luyện đây, nó rất vắng và tôi chưa từng bắt gặp một phương tiện nào di chuyển qua đó. Cho đến lúc ấy, tôi rẽ tay lái chuẩn bị quẹo. Tyler ở ngay phía sau tôi. Đoạn đường này đã quá quen thuộc với tôi. tôi ung dung trẻ tay lái. Bất thình lình tôi gặp một chiếc ô tô đang lao thẳng về phía mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến tôi không phản ứng kịp. Chiếc xe đâm thẳng vào tôi và tôi bị hất bổng lên trời như một tên lửa vừa rời bệ phóng. Tyler nghe thấy âm thanh của vụ va chạm trước khi tận mắt chứng kiến nó. Tyler kể lại, rất khủng khiếp, em nghĩ là anh đã chết rồi chứ. Cậu ấy nghe thấy tiếng kim loại va chạm rất mạnh và liền sau đó là một chuỗi âm thanh gãy vụn. Tyler đến vừa kịp trông thấy tôi bị hất tung lên và rơi xuống phía sau chiếc ô tô. Tôi rơi xuống và đầu chạm đất đầu tiên. Người tài xế hốt hoảng mở cửa xe chạy ra ngoài với vẻ mặt kinh sợ. Anh ta chạy ngay đến chỗ tôi đang nằm bất động. Ban đầu tôi nghĩ là mình đã chết, nhưng tôi vẫn tỉnh táo và dường như tay chân vẫn bình thường. Nạn nhân trong vụ va chạm chính là chiếc xe đạp của tôi. Nó chỉ còn là một đống sắt cong queo nơi góc đường. Tôi cố gắng trấn an để người tài xế bình tĩnh và nói rằng tôi vẫn ổn, rằng tôi không sao và không cần làm lớn chuyện. Tôi lấy điện thoại gọi cho Kit và nhờ nàng đến giúp. Tôi quả thật không thể tin là lại có một chiếc ô tô di chuyển qua đoạn đường này vào ngày hôm đó. Tôi và Tyler ngồi bên vệ đường trong suốt một tiếng đồng hồ để đợi Kit. Và nếu không tính chiếc ô tô lúc nãy, thì xe của Kit sẽ là chiếc xe đầu tiên đi qua con đường này. Sáng hôm sau tôi bị đau từ vùng cổ trở xuống hai vai, khiến tôi không thể cử động được lâu. Mỗi cú nhích người đều trở thành một cơn tra tấn khủng khiếp. Kit lập tức đưa tôi đến bệnh viện để chụp MRI. Kết quả cho thấy đốt xương sống thứ bảy của tôi đã vỡ vụn. Tôi được chẩn đoán là gãy cổ. Tôi phải nằm viện vài ngày. Báo chí đưa tin về vụ tai nạn của tôi và kết thúc bằng câu hỏi rằng liệu tôi còn có thể tham gia Thế vận hội hay không. Họ nói rằng câu trả lời hoàn toàn dựa vào lời chẩn đoán của các bác sĩ. Nhưng dù các bác sĩ cảnh báo tình trạng của tôi không được tốt thì tôi vẫn nhất quyết tham gia. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, chỉ duy nhất có Úc là tôi chưa từng đặt chân đến, và tôi thật sự không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Tôi trở lại lịch tập như thường lệ, cái cổ bị đóng nẹp vào khung sắt khiến tôi không thể cử động và không thể quan sát mọi thứ xung quanh khi ngồi trên yên xe. Nhưng tôi vẫn có thể đạp xe nhẹ nhàng. Dần dần cổ tôi cũng bớt đau và tôi lại có thể ngọ ngoậy nó qua lại. Trước lúc lên máy bay để đến Sydney, tình trạng sức khỏe của tôi chỉ đạt khoảng 80%. Nhưng tôi vẫn còn thời gian một tuần lễ ở Úc để tập luyện và hồi phục. Nội dung thi sẽ gồm hai phần. Phần 1 là chặng đua đường trường, phần 2 là chặng đua cá nhân tính giờ. Tôi không nghĩ mình có nhiều cơ hội trên chặng đua đường trường, bởi vì lộ trình chặng đua khá bằng phẳng và với tình hình hiện tại, tôi khó có thể đánh bại các tay đua chạy nước rút khác. Nhưng tôi có lòng tin mạnh mẽ, mình sẽ giành chiến thắng trong chặng đua cá nhân tính giờ. Sydney thật đẹp, đúng với những gì tôi đã tưởng tượng. Điều đáng thất vọng nhất trong chuyến đi lần này chính là biểu hiện của tôi trên đường đua. Tôi về thứ 13 trong chặng đua đường trường. Jan Ulrich đã giành chiến thắng chung cuộc. Tôi có thể hiểu được lý do vì lộ trình chặng đua quá bằng phẳng, không phù hợp với sở trường của tôi. Ngoài ra tôi cũng rất trân trọng tài năng của Ulrich. Anh là một trong những tay đua giỏi nhất thế giới. Trước mắt tôi chỉ tập trung vào chặng đua cá nhân tính giờ và đặt tất cả hy vọng vào chiếc huy chương vàng ở chặng này. Nhưng tôi cũng không thành công ở chặng tính giờ. Tôi bị kiệt sức ngay trên đường đua và chỉ nhận được chiếc huy chương đồng. Chặng đua tính giờ gồm 3 chặng nhỏ bắt đầu từ sông chặng đồng Sydney, vòng qua bờ biển và quay lại và xuất phát. Tôi nhận ra người đồng đội trong đội US Postal của tôi, Vyacheslav Ikimov, đang dẫn đầu đoàn đua với tốc độ kỷ lục. Trong khi đó tôi vẫn đang cố duy trì tốc độ vừa phải. Tôi đang cách cậu ấy 2 giây, một khoảng cách không đáng kể. Nhưng đến giữa chặng, tôi đã thua Vyacheslav 3 giây. Ulrich cũng đang dẫn trước tôi và anh vẫn đang giữ tốc độ rất nhanh. Vấn đề ở chỗ, tôi không sao điều khiển đôi chân mình tăng tốc như tôi mong muốn. Tôi bị kiệt sức hoàn toàn. Nhịp thở của tôi bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp. Và cứ thế tôi bị tuột lại mỗi lúc một xa hơn. Sau chặng thứ 2, khoảng cách của tôi lúc này là 6 giây. Và đến chặng cuối tôi cảm nhận mình đã đuối hẳn. Vạch đích không còn xa nữa. Và tôi nhận ra mình không còn cơ hội để chiến thắng. Tôi cán đích với thời gian 58 phút 14 giây, thua Eki 34 giây và thua Ulrich 26 giây. Kết quả chung cuộc, Eki đoạt huy chương vàng, Ulrich huy chương bạc và tôi nhận huy chương đồng. tôi đã thất bại. Một khi bạn đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho một mục tiêu nào đó, bạn đã nỗ lực hết sức mình để thực hiện nhưng lại không thể hoàn thành như đã định, bạn sẽ chỉ có thể nói, tôi không xứng đáng với chiến thắng này. Theo tôi, Eki hoàn toàn xứng đáng với chiếc huy chương vàng. Dù có đôi chút thất vọng với bản thân, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì sự trưởng thành của Eki. Cậu ấy cũng là người đã hỗ trợ tôi hết mình trong giải Tour de France vừa qua. Sau buổi lễ trao giải vinh danh người thắng cuộc, tôi bước xuống bục đài và ôm hôn Khiết. Khiết nói rằng nàng rất tự hào về tôi. Nàng ước rằng Luke đủ lớn để hiểu và cảm nhận được những điều mà nàng đang cảm nhận. Khiết muốn Luke tận mắt chứng kiến những điều tôi đã làm và nàng mong Luke sẽ phấn đấu để trở thành một người như tôi. Điều đó quả thật đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ giải thưởng và sự vinh danh nào. Tôi vẫn kể rằng căn bệnh ung thư khi xưa đã giúp tôi phá vỡ mọi rào cản tâm lý vô hình để trở thành một con người hoàn thiện hơn. Trước lúc đổ bệnh, tôi chỉ có hai chọn lựa, hoặc là người chiến thắng, hoặc là kẻ thua cuộc. Nhưng giờ đây tôi không cho phép mình có những suy nghĩ cực đoan như vậy nữa. Cũng giống như mái tóc của tôi đã từng rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Tôi lo không biết mình trông như thế nào và tôi luôn chải chuốt đầu tóc tử tế trước khi đi ra ngoài. Nhưng giờ đây tôi giao phó mái tóc của mình cho Khiết. Nàng chỉ giúp tôi cắt tỉa gọn gàng bằng một cái kéo. Tôi lại thích kiểu tóc đơn giản này và tôi sẽ giữ phong cách đó cho đến cuối đời. Kể từ sau biến cố bệnh tật, tôi dần ít quan tâm đến những nhận định của mọi người về tôi. Thật tình tôi vẫn có một ít quan tâm, nhưng sau khi con trai tôi chào đời, mối quan tâm đó gần như mất hẳn. Lúc này tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần có vợ tôi quan tâm đến tôi, con tôi vui đùa với tôi, thế là đủ rồi. Sau Thế vận hội, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Hôm đó là ngày 1 tháng 10, và ngày hôm sau là ngày kỷ niệm tròn 4 năm kể từ khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ngày 2 tháng 10, có một ý nghĩa lớn đối với tổ chức do tôi thành lập, cùng những bệnh nhân ung thư nói chung và đối với tôi nói riêng. Nó trở thành ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, quan trọng hơn cả ngày sinh nhật hay một đại lễ nào khác, và cũng không chiến thắng nào có thể so được với nó. Khiết gọi ngày kỷ niệm của tôi là ngày trọng đại để nhắc nhở chúng tôi luôn phải trân trọng dấu ấn thời gian này. Mỗi năm chúng tôi đều có một buổi tiệc nhỏ để nhắc nhở nhau về sự tồn tại và những biến cố đã qua. Chúng tôi tự nhắc nhở nhau rằng tôi đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Các bác sĩ đã giúp tôi đánh bại bệnh tật và tôi là một trong số ít những bệnh nhân ung thư có cơ hội tiếp tục tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này. Tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để đi tìm lời giải cho những bí ẩn về sự sống sót của mình. Bệnh ung thư không còn xen vào cuộc sống và ý nghĩ của tôi, nhưng những biến đổi về mặt thể chất và tinh thần để lại trong tôi thì tồn tại mãi mãi. Tôi cũng không còn là cậu thanh niên 28 tuổi ngang tàn và nông nổi. Tôi đã là một người đàn ông 40 tuổi, điềm đạm và nhiệt tình. Mỗi khi trải qua một tuần đầy mệt mỏi, tất cả những gì tôi làm là tìm một chỗ yên tĩnh và suy cảm. Tôi nhận ra thật dễ để nói rằng không sao cả, mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Ngay trong đêm sau lần tôi để vuột mất chiếc huy chương vàng ở Thế vận hội Sydney, tôi và Khiết cùng vài người bạn thân đã đi dạo bằng thuyền buồm quanh cảng Sydney. Chúng tôi vui vẻ nâng ly chúc mừng cho một cuộc sống hứa hẹn, nhiều niềm vui, cho nhiều chặng đua thú vị đang chờ đón chúng tôi. Tôi lại có thể trở về bên chiếc xe đạp thân yêu và thông dong cưỡi xe lên sườn đồi, nơi có những hàng cây cao chút đang đu mình theo làn gió sớm dưới ánh bình minh ấm áp. Vừa rồi là phần cuối của tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Biên dịch Kim Vân, Vi Thảo Nguyên, Thế Lâm. Tủ sách Cross News, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. I'm on the top of the world again, down on creation and the only explanation I can find. you've been.